nhiên, Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn lại dùng chiêu này, lập tức nói một câu tục tiễu. Lưu Tiểu Viễn lại chẳng hề để ý, chỉ cần là chiêu thức có thể đánh bại kẻ địch thì đều là chiêu tốt, còn chuyện tục hay không tục thì đó là quan điểm của người khác, không cần để ý. Tô Tuyết lập tức thu tay lại định bảo vệ đỉnh núi của mình, lúc này, Lưu Tiểu Viễn lại nhân cơ hội phản bại thành thắng, lật người một cái, đánh Tô Tuyết trở tay không kịp, đè cô xuống dưới thân. He he, Tô Tuyết, cảm giác bị người khác đè lên thế nào? Lưu Tiểu Viễn đè Tô Tuyết xuống dưới thân, cười híp mắt hỏi. Tô Tuyết nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng nói, nhanh xuống khỏi người tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo với anh. Ôi chao, đã bị tôi đè xuống dưới thân rồi, còn vênh váo thế, xem ra không cho cô một bài học thì cô không biết tôi đây lợi hại thế nào. Lưu Tiểu Viễn cười nói, rồi chuẩn bị dùng hai tay tấn công Tô Tuyết. Tuy nhiên, ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm xuống hơn chục độ. Không ổn rồi, nữ hoàng băng giá này sắp nổi giận rồi. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên cảm thấy không ổn, biết rằng sắp có chuyện chẳng lành, tối nay đùa hơi quá rồi. Quả nhiên, vừa có ý nghĩ này, Lưu Tiểu Viễn đã cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh hất tung ra ngoài. Cả người Lưu Tiểu Viễn bị hất xuống gầm giường, ngã xuống đất, may mà Lưu Tiểu Viễn võ nghệ cao cường. Khi sắp ngã xuống đất, anh đã dùng hai tay chống xuống trước, tránh cho đầu và người bị thương. Tuy nhiên, dù vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn ngã rất mạnh xuống đất, đầu thì không đau, nhưng lưng lại tiếp xúc rất thân mật với mặt đất. Chết tiệt, đau chết mất, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát nằm dài trên đất không đứng dậy. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nằm trên đất không đứng dậy, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn xảy ra chuyện gì, lập tức bước xuống giường. Anh không sao chứ? Tô Tuyết đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn trên khuôn mặt lạnh lùng lộ ra vẻ lo lắng và quan tâm. Chết tiệt, vừa nãy cô hất tôi ra ngoài, bây giờ lại đến quan tâm tôi, rốt cuộc người phụ nữ này muốn làm gì? Có chuyện, tôi cảm thấy mình bắt đầu khó thở rồi. Lưu Tiểu Viễn giả vờ yếu ớt nói. Chết tiệt, anh chỉ muốn trêu chọc người phụ nữ này một chút, ai bảo cô hất anh ra ngoài. Diễn xuất của Lưu Tiểu Viễn không thể chê vào đâu được, Tô Tuyết thấy vậy, lập tức bị lừa. Vội hỏi, anh không được xảy ra chuyện gì đâu, anh còn dẫn tôi và Tô Vân đi chơi, anh còn phải dạy tôi nấu ăn nữa. Lưu Tiểu Viễn yếu ớt nói, bây giờ, chỉ có một cách để tôi không sao. Tô Tuyết lập tức hỏi, là cách gì, anh nói nhanh đi. Lưu Tiểu Viễn nói, chính là hô hấp nhân tạo, chỉ có như vậy, tôi mới không sao được. He he, xem cô có mắc mưu không, nếu mắc mưu thì anh có hơi vô sỉ không nhỉ? Không tính là vô sỉ. Đàn ông không chiếm tiện nghi thì là đồ khốn nạn. Hô hấp nhân tạo là gì? Tô Tuyết không hiểu hô hấp nhân tạo là gì. Chương 577, Khắc Tinh 1. Thật là một người phụ nữ ngốc nghếch, đến hô hấp nhân tạo cũng không biết, thật là quá ngốc. Hô hấp nhân tạo chính là hô hấp bằng miệng. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn giả vờ bắt đầu thở dốc, trông như sắp chết đến nơi. Tô Tuyết nghe vậy, vốn còn nghi ngờ Lưu Tiểu Viễn muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình, nhưng thấy Lưu Tiểu Viễn trông như sắp tắt thở đến nơi, Tô Tuyết cuối cùng cũng đưa đôi môi thơm của mình xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn trong lòng vui như mở cờ, thấy Tô Tuyết mắc mưu, lập tức từ từ há miệng ra, chờ đợi sự phục vụ của Tô Tuyết. Khi môi của Tô Tuyết và môi của Lưu Tiểu Viễn chạm vào nhau, đôi mắt của Tô Tuyết đột nhiên mở to, cảm giác như bị điện giật chưa từng có, Tô Tuyết chỉ cảm thấy toàn thân tê dại. Còn Lưu Tiểu Viễn thì tốt hơn nhiều, vì Lưu Tiểu Viễn đã không phải là lần đầu tiên, cảm giác không mãnh liệt như lần đầu. Tô Tuyết, người phụ nữ ngốc nghếch này căn bản không biết hô hấp nhân tạo là gì, trước tiên là thổi một hơi vào miệng Lưu Tiểu Viễn, sau đó lại hít không khí trong miệng Lưu Tiểu Viễn ra. May mà Tô Tuyết không có mùi hơi thở, nếu không bị cô thở vào miệng như vậy, Lưu Tiểu Viễn chắc sẽ ngất xỉu mất. Tô Tuyết làm hô hấp nhân tạo cho Lưu Tiểu Viễn, thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn không đỡ. Không nhịn được ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, lẩm bẩm tự nói, sao vẫn chưa đỡ vậy? Này, đỡ hơn chưa? Tô Tuyết lẩm bẩm xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn vẫn ra vẻ yếu ớt nói, đỡ hơn rồi, làm phiền cô tiếp tục hô hấp nhân tạo cho tôi. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, tuy rất không muốn hô hấp nhân tạo cho Lưu Tiểu Viễn nhưng nghĩ đến việc Lưu Tiểu Viễn bị mình đánh thương, cô đành nhịn sự khó chịu trong lòng, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn tận hưởng cảm giác môi Tô Tuyết mang lại, vẻ mặt đắm chìm trong sự hưởng thụ. Thấy đã đủ rồi, anh ta nói với Tô Tuyết, được rồi, Tô Tuyết à, tôi đỡ hơn nhiều rồi, đỡ tôi lên giường nghỉ ngơi một chút. Biết điều thì sẽ được hưởng, nếu tham lam quá thì sẽ bị Tô Tuyết phát hiện ra sơ hở, đến lúc đó sẽ rắc rối. Tô Tuyết nghe lời đỡ Lưu Tiểu Viễn lên giường, để Lưu Tiểu Viễn nằm xuống. Cảm ơn nhé, Lưu Tiểu Viễn tận hưởng sự hầu hạ của Tô Tuyết, trong lòng vô cùng sảng khoái. Nữ hoàng băng giá thì sao chứ, còn không phải ngoan ngoãn hầu hạ anh đây sao? Tô Tuyết nhàn nhạt nói, không cần cảm ơn, là tôi đánh anh, đây là việc tôi nên làm. Anh không sao chứ, ngừng một chút, Tô Tuyết không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, không sao, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi, hai ngày này làm phiền cô chăm sóc rồi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ cách trừng phạt Tô Tuyết, chính là muốn chỉnh đốn Tô Tuyết cho tử tế. Tô Tuyết không nói gì, mà đang nghịch điện thoại, có vẻ như đang nhắn tin cho ai đó. Này, cô có nghe tôi nói không? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết lại nghịch điện thoại, coi lời mình như gió thoảng bên tai, có chút tức giận hỏi. Tô Tuyết nói, yên tâm, tôi đã báo chuyện anh bị thương cho Lục Tư Giao, Dương Tử Hàm, Vương Tình và Đàm Uyển Thu rồi, chắc là bốn người họ biết tin anh bị thương. Ngày mai sẽ đến chăm sóc anh. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn bật người dậy khỏi giường, mở to mắt nhìn Tô Tuyết hỏi cô nói gì cơ? Vừa nãy cô nói cô đã kể chuyện tối nay cho Lục Tư Giao bọn họ rồi sao? Sao cô có số liên lạc của họ? Lục Tư Giao, Dương Tử Hàm và Đàm Uyển Thu thì đã gặp mặt nhau rồi, thế nên chuyện này cũng không có gì to tát. Vấn đề là Vương Tình, nếu để Lục Tư Giao biết anh và Vương Tình có quan hệ bất chính thì thật là khó xử. Tô Tuyết cô đúng là được trời phái đến để đối đầu với tôi mà. Anh không sao rồi à? Tô Tuyết mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, vừa nãy anh có phải cố tình giả vờ không? Lưu Tiểu Viễn biết vừa nãy mình quá kích động như vậy là lộ tẩy rồi. Ái chà, đau, đau chết mất, Lưu Tiểu Viễn giả vờ đau đớn nói, sau đó lại từ từ nằm xuống giường. Vừa nãy không phải là do cô chọc tức tôi sao? Lưu Tiểu Viễn không vui nói. Sao cô lại kể chuyện tôi bị thương cho nhóm người Lục Tư Giao chứ? Sao cô lại có số liên lạc của họ? Tô Tuyết nói, lúc tôi học nấu ăn ở khách sạn, tôi đã quen Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm, chúng tôi lập một nhóm, anh xem. Nói xong, Tô Tuyết lấy điện thoại ra đưa cho Lưu Tiểu Viễn xem, quả nhiên mấy người họ đã lập một nhóm, tên nhóm là Chị Em Tốt. Tinh tong, điện thoại của Tô Tuyết vang lên, có người trong nhóm Chị Em Tốt gửi tin nhắn. Tô Tuyết liền cầm điện thoại lên. Thấy đối phương gửi tin nhắn thoại thì nhanh chóng mở tin nhắn ra nghe. Lục Tư Giao và những người khác đều gửi tin nhắn thoại, Tô Tuyết liền cầm điện thoại lên áp vào tai nghe. Người đầu tiên nói là Đàm Uyển Thu hỏi, chuyện gì vậy? Chị Tô Tuyết, Tiểu Viễn bị thương nghiêm trọng không, có sao không? Lục Tư Giao hỏi, chị Tô Tuyết, sao Tiểu Viễn lại bị thương? Anh ấy không phải vừa từ thủ đô về sao? Sao lại bị thương? Chương 578, Khắc Tinh 2. Dương Tử Hàm hỏi, chị Tô Tuyết, vết thương của Tiểu Viễn nghiêm trọng không, có sao không? Bây giờ đang ở bệnh viện hay ở nhà? Tô Tuyết nghe xong ba tin nhắn này, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, anh xem ba người bạn gái của anh quan tâm đến anh thế nào? Tô Tuyết đang nói thì điện thoại lại reo, xem ra lại có người gửi tin nhắn, lần này là Vương Tình. Vương Tình hỏi, Tô Tuyết, Tổng Giám Đốc bị thương thế nào? Bao lâu thì khỏi? Bây giờ đang ở bệnh viện hay ở nhà, tôi sẽ thay mặt công ty đến thăm Tổng Giám Đốc. Tiếp theo, điện thoại của Tô Tuyết lại có tin nhắn gửi đến, là Lục Tư Giao và những người khác thấy Tô Tuyết lâu như vậy không trả lời tin nhắn của họ, sốt ruột hỏi lại một lần nữa. Tô Tuyết trả lời, yên tâm đi, Lưu Tiểu Viễn không sao, vừa nãy anh ấy suýt ngạt thở, là tôi hô hấp nhân tạo cứu anh ấy, các cô không cần lo lắng nữa, anh ấy ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày là được. Lưu Tiểu Viễn nghe Tô Tuyết nói. Lập tức nổi đầy gân xanh, cô định chọc tức tôi đến chết à. Còn bốn chữ hô hấp nhân tạo thì càng hại người. Sau khi Tô Tuyết gửi tin nhắn đi, tin nhắn của Lục Tư Giao và những người khác ập đến như vũ bão, về cơ bản đều giống nhau. Hỏi Lưu Tiểu Viễn bị thương thế nào, tại sao lại nghiêm trọng như vậy, còn suýt ngạt thở. Tô Tuyết trực tiếp bá đạo nói với Lục Tư Giao và những người khác, nếu mọi người muốn biết thì ngày mai tự đến hỏi Lưu Tiểu Viễn, dù sao bây giờ anh ấy đã có thể nói chuyện. Lưu Tiểu Viễn lập tức buồn bã, chết tiệt, như vậy thì ngày mai lại là một ngày đau đầu, không biết phải giải thích thế nào. Đều là do Tô Tuyết gây ra, cô đúng là khắc tinh của đời anh mà. Tô Tuyết nói xong câu này, liền tắt WeChat, sau đó tiếp tục sạc pin. Xích vào trong một chút, tôi muốn nằm trên giường xem điện thoại. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn nằm ở ngoài, mình không có chỗ nằm, liền nói. Đây là giường của tôi muốn nằm ở đâu thì nằm. Lưu Tiểu Viễn vừa nghĩ đến chuyện Tô Tuyết vừa làm thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngày mai mình phải giải thích thế nào với Lục Tư Giao và những người khác đây? Phải biết rằng Tô Tuyết đã nói ra cả chuyện hô hấp nhân tạo, nếu nói với Lục Tư Giao và những người khác rằng mình không sao cả, đều là lừa Tô Tuyết, vậy thì chuyện hô hấp nhân tạo này phải giải thích thế nào? Nhưng nếu nói mình bị thương rất nghiêm trọng, cuối cùng là chuyện gì khiến Lưu Tiểu Viễn bị thương nghiêm trọng như vậy? Càng nghĩ càng đau đầu. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó trực tiếp ôm Lưu Tiểu Viễn lên. Này, cô định làm gì? Mau buông tôi ra, cô định làm gì? Lưu Tiểu Viễn không biết Tô Tuyết định làm gì, vội vàng hét lên. Tô Tuyết nói, vì anh không chịu dịch chuyển nên tôi đến giúp anh dịch chuyển. Nói xong, Tô Tuyết nhẹ nhàng đặt Lưu Tiểu Viễn vào trong giường. Chờ đến 2 giờ sáng, điện thoại của Tô Tuyết đã được sạc đầy, còn Lưu Tiểu Viễn đã sớm chìm vào giấc ngủ. Trước khi đi, Tô Tuyết đứng bên giường nhìn Lưu Tiểu Viễn đang ngủ, khóe miệng nở một nụ cười, nhìn vài giây rồi bay ra ngoài cửa sổ. Sáng hôm sau, Lưu Tiểu Viễn đang ở nhà ăn sáng với bố mẹ thì phiền toán lần lượt xuất hiện. Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm là hai người đầu tiên đến. Lưu Tiểu Viễn đang ăn sáng thì bỗng ngây người, lát nữa phải giải thích thế nào với Lục Tư Giao và những người khác về chuyện Tô Tuyết đã hô hấp nhân tạo cho mình tối qua đây. Bố mẹ không xa lạ gì với Lục Tư Giao nhưng lại không quen Dương Tử Hàm, thấy hai cô gái xách theo hoa quả và những thứ khác đến nhà, hai người lập tức đứng dậy, cười tươi rói ra đón. Đồng chí cảnh sát, hôm nay cháu đến nhà dì có chuyện gì không? Mẹ vội vàng hỏi. Lục Tư Giao nói, dì ơi, chúng cháu nghe nói Lưu Tiểu Viễn bị thương nên cố ý đến thăm anh ấy. Chào dì, chào chú ạ. Dương Tử Hàm vội vàng chào hỏi bố mẹ Lưu Tiểu Viễn. Bố mẹ nghe vậy, lập tức nhìn về phía Lưu Tiểu Viễn, mẹ còn chạy đến bên Lưu Tiểu Viễn, vội vàng hỏi han, Tiểu Viễn, con bị thương rồi, bị thương ở đâu? Sao con không nói với bố mẹ? Hai người vừa nghe nói Lưu Tiểu Viễn bị thương thì trong lòng lập tức như lửa đốt. Bậc phụ mẫu trên đời là như thế, con mình bị thương còn đau hơn cả bản thân mình bị thương. Thấy vẻ lo lắng của hai người, Lưu Tiểu Viễn nói, bố, mẹ, con không sao, bố mẹ xem con ăn được ngủ được, làm sao có chuyện gì được. Lục Tư Giao cũng vội vàng nói, đúng vậy, chú dì ơi, Tiểu Viễn chỉ bị thương nhẹ thôi, không sao đâu, chú dì đừng lo lắng. Chú ơi, dì ơi. Chính Tiểu Viễn đã nói rồi, ăn được ngủ được, hai người đừng lo lắng nữa. Dương Tử Hàm cũng nói theo. Bố mẹ thấy Lưu Tiểu Viễn cũng không giống như bị thương, trong lòng cũng yên tâm. Đồng chí cảnh sát, còn cô gái này nữa, hai cháu đã ăn cơm chưa? Nếu chưa thì ngồi xuống ăn chút đi. Mẹ cười hỏi. Dì ơi, chúng cháu ăn rồi, hai người cứ ăn đi ạ. Lục Tư Giao cười nói. Dì ơi, cháu tên là Dương Tử Hàm. Dì cứ gọi cháu là Tử Hàm là được. Dương Tử Hàm tự giới thiệu. Lục Tư Giao cũng nói theo, dì ơi, dì cứ gọi cháu là Tư Giao là được, cứ gọi cháu đồng chí cảnh sát nghe xa lạ quá. Trong lúc nói chuyện phiếm, chị em Đàm Uyển Nhi cũng đến. Bố mẹ Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy tình hình này, lập tức cảm thấy không ổn. Đàm Uyển Nhi chính là đối tượng xem mắt của con trai mình, hơn nữa bố mẹ Lưu Tiểu Viễn cũng khá hài lòng với Đàm Uyển Nhi. Bây giờ thì hay rồi. Để Đàm Uyển Nhi nhìn thấy những cô gái khác ở nhà, chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng mà, chuyện như vậy lại không dễ giải thích, càng giải thích càng đen. Ngay lúc bố mẹ không biết phải làm sao thì Đàm Uyển Nhi lại cười chào hỏi hai người, sau đó lại chào hỏi Lục Tư Giao và Dương Tử Hàm. Chương 579, Tổng Giám Đốc không có nhà, không có sữa uống. Cha mẹ Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người, chẳng lẽ họ đều quen biết nhau. Lưu Hải Dân vội vàng ăn xong cơm. Sau đó Vác Quốc Gia nói với vợ, ruộng còn cỏ chưa nhổ, chúng ta đi nhổ cỏ trên ruộng đi. Tiểu Viễn, con tiếp chuyện các cô ấy nhé. Mẹ Lưu Tiểu Viễn cũng lập tức hiểu ý chồng mình, nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi. Sau khi bố mẹ ra ngoài, Lục Tư Giao và những người khác bắt đầu quan tâm đến Lưu Tiểu Viễn, hỏi anh tối qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại phải hô hấp nhân tạo. Vấn đề đau đầu này cuối cùng cũng đến giờ Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa nghĩ ra lời giải thích. Chỉ đành nói, cũng không có chuyện gì lớn cả, chỉ là tối qua anh đột nhiên cảm thấy khó thở, tình cờ Tô Tuyết ở đây nên cô ấy đã hô hấp nhân tạo cho anh. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện nói, cũng không tìm ra lý do gì tốt để lừa gạt. Có cần đến bệnh viện kiểm tra không? Sao lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy? Phải đến bệnh viện kiểm tra toàn diện cho cẩn thận. Lục Tư Dao lo lắng nói. Ừm, Tiểu Viễn, em thấy chị Tư Dao nói đúng, hay là đến bệnh viện kiểm tra đi. Dương Tử Hàm cũng đồng ý để Lưu Tiểu Viễn đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Tiểu Viễn, chuyện sức khỏe không thể đùa được, Đàm Uyển Nghi cũng phụ họa nói. Nhưng Đàm Uyển Thu lại nói một câu không sợ trời không sợ đất, anh rể, hay là đến bệnh viện xem đi, nếu chẳng may anh có mệnh hệ gì, chị gái em chẳng phải sẽ phải thủ tiết cả đời sao. Nghe Đàm Uyển Thu nói vậy, những người trong phòng lập tức đổ dồn ánh mắt về phía cô ấy, Đàm Uyển Thu cũng biết mình đùa hơi quá, lè lưỡi nói, em chỉ đùa thôi mà. Con nhóc chết tiệt, nói bậy bạ gì thế? Về nhà xem chị xử lý em thế nào. Đàm Uyển Nghi tức giận nói, cái miệng của cô em gái này của cô đúng là đáng đánh. Anh trai, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của một cô bé, là giọng của Tuyết Kỳ. Vương Tình quả là thông minh, biết mang Vương Tuyết Kỳ theo cùng, như vậy người khác sẽ không hiểu lầm quá nhiều. Vương Tuyết Kỳ đến, cục diện ngượng ngùng này tạm thời bị phá vỡ, Vương Tình xách đồ đi vào, vừa vào Vương Tình đã cười nói, Tổng Giám Đốc, anh không sao chứ? Ông chủ nghe nói anh bị thương, cố ý bảo tôi thay ông ấy và toàn thể nhân viên đến thăm anh. Tử Hàm, các cô cũng ở đây hả? Quả là một người phụ nữ hiểu lòng người, cũng là một người phụ nữ hiểu lòng đàn ông. Vương Tình nói như vậy, chính là để Lục Tư Dao và những người khác xóa bỏ những suy nghĩ không cần thiết, giúp Lưu Tiểu Viễn giải quyết được rất nhiều chuyện. Tổng Giám Đốc, vết thương của anh thế nào rồi? Vương Tình hỏi. Không sao rồi, không sao rồi. Một hai ngày nữa là khỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói. Tổng Giám Đốc, tôi nghe nói tối qua anh còn bị người ta hô hấp nhân tạo. Vương Tình hỏi câu này, trong mắt mang theo một tia danh mãnh. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, biết Vương Tình có lẽ đã đoán ra sự thật, quả nhiên phụ nữ đã từng lên giường với anh vẫn thông minh hơn. Quản lý Vương, chúng ta không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, mấy ngày tôi không có ở đây, khách sạn thế nào? Lưu Tiểu Viễn vội vàng chuyển chủ đề, nếu tiếp tục dây dưa với chủ đề hô hấp nhân tạo này, biết đâu sẽ xảy ra vấn đề. Vương Tình cười tủm tỉm nhìn Lưu Tiểu Viễn, cười nói, khách sạn vẫn bình thường, chỉ là mấy ngày Tổng Giám Đốc không có ở đây, không có sữa để uống. Chết tiệt, Vương Tình thế mà lại dám quyến rũ anh ngay trước mặt Lục Tư Dao và những người khác, đúng là đáng chết. Nếu như không phải bây giờ điều kiện không cho phép thì anh đã lập tức đè cô ra xử lý rồi. Câu nói cuối cùng không đầu không đuôi của Vương Tình khiến Lục Tư Dao và những người khác hoàn ngơ ngác, không ai hiểu ý cô là gì cả. Lục Tư Dao không nhịn được hỏi, quản lý Vương, tại sao Tổng Giám Đốc không có ở đây, cô lại không có sữa để uống. Vương Tình nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, bởi vì anh ấy là Tổng Giám Đốc, quan lớn hơn một cấp thì đè chết người, anh ấy không cho tôi uống, tất nhiên là tôi không có sữa để uống rồi, ha ha. Lục Tư Dao và những người khác nghe xong. Còn tưởng Vương Tình đang nói đùa để tạo không khí vui vẻ nên cũng không để lời nói của Vương Tình vào lòng. Chỉ có Lưu Tiểu Viễn trong lòng nghĩ, Vương Tình ơi Vương Tình, em cứ chờ đó cho anh, đợi có thời gian có cơ hội, anh chắc chắn sẽ cho em uống sữa thỏa thích. Vương Tình ở lại một lúc, rồi dẫn Vương Tuyết Kỳ đi, vì Vương Tuyết Kỳ chỉ xin nghỉ 2 tiếng, bây giờ phải về trường học. Sau khi Vương Tình đi, Lục Tư Dao và những người khác xác nhận đi xác nhận lại Lưu Tiểu Viễn không sao. Rồi cũng lần lượt rời đi. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, phụ nữ nhiều cũng phiền phức, xem ra sau này phải ít ong bướm bên ngoài thôi. Lục Tư Dao vừa đi không lâu, điện thoại của Lưu Tiểu Viễn reo, là một số lạ. Anh nghe máy mới biết, chiếc Mercedes đã được chuyển đến rồi, người ta gọi anh đi lấy xe. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lưu Long Huy, bảo anh ta đi cùng mình. Từ sau chuyện của Trần Yến lần trước, Lưu Long Huy đã chán nản một thời gian dài, một số bà hàng xóm rảnh rỗi không có chuyện gì làm, suốt ngày bàn tán chuyện của Lưu Long Huy và Trần Yến sau lưng, khiến cả nhà Lưu Long Huy đi ra ngoài cũng không dám ngẩng đầu lên. Nhận được điện thoại của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Long Huy có vẻ ủ rũ, hỏi, alo, Tiểu Viễn à, có chuyện gì không? Lưu Tiểu Viễn nói, Long Huy, ở nhà không, ở nhà thì đi lên thị trấn với tôi. Ừm, tôi ở nhà chờ cậu lái xe đến đây đi. Lưu Long Huy nói, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến nhà Lưu Long Huy, Lưu Long Huy đã đứng ở cửa nhà đợi Lưu Tiểu Viễn rồi, sau chuyện của Trần Yến, cả người Lưu Long Huy cũng gầy đi cả chục cân. Chương 580, lấy xe. Lên xe, Lưu Tiểu Viễn thấy Lưu Long Huy có vẻ ủ rũ, bèn khuyên nhủ, Long Huy, đàn ông đại trượng phu, vì một người phụ nữ mà chán nản như vậy có đáng không? Lưu Long Huy nói, tôi không phải vì chuyện của Trần Yến, mà là vì cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Cậu cũng biết đấy, vì chuyện của tôi mà giờ bố mẹ tôi đều trở thành trò cười cho thiên hạ rồi. Đám ngồi lê mách lẻo suốt ngày bàn tán chuyện gia đình tôi, khiến tôi thực sự có xúc động muốn đánh người. Chuyện này Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết, trong thôn Uôn có một số người thích bàn tán chuyện của người khác sau lưng, đặc điểm của những người này là khá rảnh rỗi, thích tụ tập lại với nhau, thích nghe ngóng tin tức vỉa hè, thấy người đến thì niềm nở chào hỏi, thấy người đi thì lập tức bàn tán sau lưng. Những người như vậy ở đâu cũng có và không ít, đối với những người như vậy, Lưu Tiểu Viễn không ghét, vì đó là tính cách của họ, nếu họ không bàn tán chuyện thị phi của người khác thì có vẻ như trong lòng họ không thoải mái. Long Huy, cứ coi như những người trong làng đang nói nhảm đi. Lưu Tiểu Viễn an ủi, nếu cậu cứ mãi như thế này, họ sẽ càng cười nhạo cậu và bố mẹ cậu hơn. Còn nếu như cậu vực dậy tinh thần, gây dựng sự nghiệp thì họ sẽ tự động ngậm miệng, chỉ còn biết ghen tị với bố mẹ cậu thôi. Đạo lý đơn giản như vậy, lẽ nào cậu không hiểu sao? Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Lưu Long Huy bỗng nhiên thông suốt, như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Lưu Long Huy nắm chặt tay, nói, Tiểu Viễn, cậu nói đúng, chỉ có thành công, kiếm được nhiều tiền thì những kẻ đó mới ngậm miệng. Ừ, chắc chắn tôi phải thành công. Nói xong, Lưu Long Huy đấm mạnh vào phần nhựa cứng phía trước xe để thể hiện quyết tâm. Vì cú đấm của Lưu Long Huy quá mạnh, chiếc xe bán tải của Lưu Tiểu Viễn lại là hàng rẻ tiền nên ngay lập tức bị cú đấm của Lưu Long Huy đập vỡ một lỗ lớn ở chỗ nối. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn buột miệng thốt lên. Lưu Long Huy cũng phát hiện mình ra tay quá mạnh, vội vàng nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, xin lỗi cậu, về nhà tôi sẽ dùng băng keo trong dán lại cho cậu. Lưu Tiểu Viễn liếc xéo anh ta, nói, thôi đi, anh em với nhau nói thế làm gì. Hơn nữa, tôi cũng không muốn lái chiếc xe này nữa. Nghe vậy, Lưu Long Huy mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, hỏi cậu không định đổi xe chứ? Tiểu Viễn, cậu mới mua chiếc xe bán tải này được bao lâu, lại định đổi xe, cậu có phải thừa tiền không vậy? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tôi không phải thừa tiền, mà là người khác thừa tiền, họ muốn tặng tôi một chiếc xe. Ai vậy, tặng xe gì? Lưu Long Huy tò mò hỏi. Đến nơi rồi cậu sẽ biết, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Đến một công ty hậu cần ở thị trấn, sau khi biết được thân phận của Lưu Tiểu Viễn, đối phương lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đi lấy xe. Khi nhìn thấy chiếc Mercedes mới toanh, Lưu Long Huy kinh ngạc đến há hốc mồm, là một tài xế xe tải lớn, Lưu Long Huy vẫn biết một số loại xe sang, biết chiếc Mercedes này phải tốn 1-2 triệu. Tiểu Viễn, đây là xe người ta tặng cậu sao? Lưu Long Huy kinh ngạc hỏi, anh ta thấy thế giới này thật điên rồ, tại sao không ai tặng anh ta một chiếc máy kéo nhỉ? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, ừ, thế nào? Lưu Long Huy liên tục gật đầu nói, còn phải hỏi sao? Đây là xe sang, tôi nghĩ chắc cả đời này tôi cũng không mua được một chiếc xe tốt như vậy. Nói gì vậy, đừng tự ti như thế chứ, chờ đến khi cơ hội đến, đừng nói một chiếc, có khi 10 chiếc cũng mua được. Lưu Tiểu Viễn nói. Sau khi làm xong thủ tục bàn giao, Lưu Tiểu Viễn nhận chìa khóa, Lưu Long Huy lập tức cười tươi nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, để tôi lái về nhé, cho tôi hưởng cái tí cảm giác được lái xe sang là như thế nào. Lưu Tiểu Viễn ném chìa khóa cho Lưu Long Huy, Lưu Long Huy nhận lấy chìa khóa, lập tức đi đến bên chiếc Mercedes, mở cửa xe, ngồi vào. Chết tiệt, xe sang đúng là xe sang, cậu nhìn xem cái ghế này, cái vô lăng này, cái nội thất này, mẹ kiếp thật xa xỉ, so với cái xe tải lớn của tôi thì đúng là một trời một vực. Lưu Long Huy ghen tị nói. Lưu Tiểu Viễn cười nói, nhưng nếu nói về khả năng chống va đập thì chiếc Mercedes này của tôi chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi. Còn chiếc xe tải lớn của cậu mới là quái vật. Sau đó, Lưu Long Huy lái chiếc Mercedes lên đường trước, Lưu Tiểu Viễn lái chiếc xe bán tải của mình theo sau. Lúc đầu, Lưu Long Huy lái xe rất nhanh, bỏ xa Lưu Tiểu Viễn ở phía sau. Nhưng sau khi đi được một đoạn đường, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện Lưu Long Huy dừng xe bên đường, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức tăng tốc đuổi theo, dừng xe sau chiếc Mercedes, sau đó xuống xe. Vừa xuống xe đã nghe thấy tiếng cãi vã, một người phụ nữ mắng Lưu Long Huy, Lưu Long Huy, đồ vô dụng, đừng tưởng rằng lái xe Mercedes cho ông chủ lớn là có thể vênh váo. Cho dù anh lái Ferrari thì thế nào, xe cũng không phải của anh. Lưu Tiểu Viễn khá quen với giọng nói của người phụ nữ này, chính là Trần Yến muốn Lưu Long Huy nhận đứa con không phải của anh ta. Chết tiệt, thật khéo, ở đây lại gặp phải Trần Yến trà xanh này, xem ra lần trước dạy dỗ cô ta vẫn chưa đủ. Lưu Tiểu Viễn lập tức bước tới, chỉ thấy bên cạnh Trần Yến có một người đàn ông, chính là người đàn ông tên Thẩm Á Quang lần trước. Trần Yến đang chỉ vào Lưu Long Huy mà mắng chửi, nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn xuất hiện thì lập tức sợ hãi nuốt những lời định nói ra, còn Thẩm Á Quang khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn thì toàn thân run lên vì sợ hãi. Chương 581, dùng lưỡi liếm sạch. Sao không chửi nữa, chửi thêm vài câu đi, để tôi nghe thử tài chửi người của cô. Lưu Tiểu Viễn nhìn Trần Yến, cười khẩy một cái, vừa nói vừa đi tới. Nụ cười của Lưu Tiểu Viễn trong mắt Trần Yến và Thẩm Á Quang giống như nụ cười của ác quỷ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm, đại ca, đây đều là hiểu lầm. Thẩm Á Quang vội vàng cười nói. Chuyện lần trước khiến Thẩm Á Quang vẫn còn nhớ như in, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ hãi. Vì vậy, sau khi gặp Lưu Tiểu Viễn, phản ứng đầu tiên của Thẩm Á Quang là ngoan ngoãn làm cháu, đừng nghĩ đến chuyện gì khác. Long Huy, chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn không để ý đến lời của Thẩm Á Quang, mà nhìn Lưu Long Huy hỏi. Lưu Long Huy kể lại sự việc, hóa ra khi Lưu Long Huy lái xe đi ngang qua đây, tình cờ nhìn thấy Trần Yến và Thẩm Á Quang đang đi bộ bên đường. Lưu Long Huy nhớ lại những chuyện Trần Yến đã làm với mình, liền bấm còi xe hai lần, dừng xe lại. Trần Yến và Thẩm Á Quang thấy người lái xe là Lưu Long Huy, cả hai tức giận. Lần trước còn chưa tính sổ với Lưu Long Huy, lần này lại tình cờ gặp nhau trên đường, vậy thì tốt, tính sổ cả nợ mới lẫn nợ cũ. Thẩm Á Quang lập tức tiến lên đá vào chiếc Mercedes, bảo Lưu Long Huy nhanh chóng xuống xe, Trần Yến cũng bắt đầu mắng Lưu Long Huy. Không ngờ, hai người vừa làm khó Lưu Long Huy một lúc thì Lưu Tiểu Viễn đã chạy đến, cả hai lập tức ngoan ngoãn như hai con cún. Lưu Tiểu Viễn nghe xong, nhìn về phía đầu xe của mình, quả nhiên trên đầu xe có một dấu chân. Là anh Đa à? Lưu Tiểu Viễn nhìn Thẩm Á Quang hỏi. Thẩm Á Quang thành thật gật đầu thừa nhận, sau khi thừa nhận xong, Thẩm Á Quang lập tức cầu xin, đại ca, tôi sẽ lau sạch dấu chân này ngay, sẽ lau sạch ngay. Nói xong, Thẩm Á Quang định dùng quần áo lau dấu chân trên chiếc Mercedes. Đợi đã, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên lên tiếng. Thẩm Á Quang lập tức biết chuyện không ổn, Lưu Tiểu Viễn bảo đợi đã, chắc chắn không phải là muốn bỏ qua cho anh ta, mà là đã nghĩ ra hình phạt nghiêm trọng hơn. Đại ca, anh còn gì dặn dò không? Thẩm Á Quang mặt đắng hỏi. Lưu Tiểu Viễn chỉ vào dấu chân trên chiếc Mercedes nói, dùng lưỡi liếm sạch cho tôi. Lưu Tiểu Viễn không có ấn tượng tốt gì về Thẩm Á Quang, nếu không phải anh đến kịp thời thì Thẩm Á Quang chắc chắn sẽ lại ra tay với Lưu Long Huy. Vì vậy, đối với một người như Thẩm Á Quang, không thể quá mềm mỏng, chắc chắn phải cho anh ta nhớ lâu. Thẩm Á Quang nghe vậy, lập tức ngây người, dùng lưỡi liếm sạch, chết tiệt, còn muốn người ta sống không? Đại ca, có thể không liếm không? Thẩm Á Quang mặt đắng hỏi, việc liếm xe như vậy quá mất mặt, lại còn rất mất vệ sinh. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, không liếm cũng được. Thẩm Á Quang nghe vậy, nghĩ rằng miễn là không liếm thì làm gì cũng được. Lưu Tiểu Viễn tiếp tục nói, nếu không liếm thì để tôi đánh cho anh nửa đời sau phải ngồi xe lăn. Thẩm Á Quang nghe vậy, loạng choạng suýt ngã xuống đất. Nửa đời sau phải ngồi xe lăn, chẳng phải là biến mình thành người tàn tật sao, chết tiệt, thảm quá đi mất. Không được, so với chuyện này thì tôi vẫn nên liếm sạch dấu chân đi. Sau khi cân nhắc lợi hại, Thẩm Á Quang lập tức nói, đại ca, tôi biết phải làm sao rồi, tôi sẽ đi liếm sạch dấu chân trên xe anh ngay. Thẩm Á Quang nói xong, liền lấy hết can đảm thè lưỡi ra, liếm sạch dấu chân mà mình vừa đá vào chiếc Mercedes của Lưu Tiểu Viễn. Sau khi liếm sạch dấu chân, Thẩm Á Quang quay người nôn thốc nôn tháo, như thể muốn nôn hết mọi thứ trong dạ dày ra ngoài. Đại ca, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Trần Yến thấy Lưu Tiểu Viễn nhìn mình, lập tức sợ hãi cầu xin, ngay cả Thẩm Á Quang trước mặt Lưu Tiểu Viễn cũng giống như một đứa trẻ thì cô ta là cái thá gì cơ chứ? Cô sai rồi. Vậy thì nói cho tôi biết cô sai ở đâu? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Trần Yến nào biết mình sai ở đâu, vừa nãy nói như vậy, chỉ là cầu xin Lưu Tiểu Viễn đừng làm khó mình. Cái này, Trần Yến cứ ấp úng, không nói nên lời. Lúc này, Thẩm Á Quang cuối cùng cũng nôn xong, quay người lại. Thẩm Á Quang, anh nôn xong rồi thì giúp người phụ nữ của anh nghĩ xem cô ta sai ở đâu đi. Lưu Tiểu Viễn cười hì hì nói. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn, Thẩm Á Quang biết Trần Yến hôm nay không thể thoát được, lập tức nói, đại ca, Trần Yến sai ở chỗ không nên nói bậy, không nên lừa dối người thật lòng thật giả với mình. Lưu Tiểu Viễn gật đầu khen ngợi, rồi hỏi tiếp, nếu vậy, anh nói xem nên phạt Trần Yến như thế nào. Dù sao Trần Yến cũng đang mang thai con của Thẩm Á Quang nên Thẩm Á Quang đành nói, đại ca, hay là thôi đi, dù sao Trần Yến cũng chỉ là con gái. Lưu Tiểu Viễn cười đi về phía Thẩm Á Quang, đột nhiên một sự cảm không lành ập đến. Bốp, Lưu Tiểu Viễn giơ chân đá Thẩm Á Quang một cái, đá Thẩm Á Quang bay ra ngoài. Thẩm Á Quang ngã mạnh xuống lề đường, Trần Yến thấy cảnh này thì sợ hãi hét lên. Bây giờ biết phải làm gì rồi chứ? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Thẩm Á Quang, cười mỉm hỏi. Thẩm Á Quang từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, vội vàng gật đầu nói, đại ca, tôi biết phải làm gì rồi. Biết thì đi làm đi, Lưu Tiểu Viễn giơ tay vỗ mặt Thẩm Á Quang vài cái. Thẩm Á Quang từng bước đi về phía Trần Yến cũng nhận ra tình hình không ổn, vội vàng hỏi, Thẩm Á Quang, anh muốn làm gì? Thẩm Á Quang đi đến trước mặt Trần Yến, giơ tay tát Trần Yến một cái. Mắng cái miệng thối tha này của cô, cầm miệng cho tôi, im lặng cho tôi. Sau khi tát Trần Yến hai cái, Trần Yến cũng nổi giận, nghĩ thầm, Thẩm Á Quang anh là tên chó chết, anh không làm gì được Lưu Tiểu Viễn nên quay sang đánh bà đây à. Chương 582, đến Trấn Giang 1. Thẩm Á Quang, anh không xứng đáng làm đàn ông. Thẩm Á Quang, anh là thằng khốn. Trần Yến chửi Thẩm Á Quang thẩm tệ. Cầm miệng, Thẩm Á Quang thấy Trần Yến càng chửi càng khó nghe. Dứt khoát tát Trần Yến thêm hai cái, bắt người phụ nữ này câm miệng lại. Trần Yến chống bụng nói, Thẩm Á Quang, anh có bản lĩnh thì cứ đánh vào đây, đánh chết con của anh đi, cùng lắm thì chết cả hai mẹ con. Thẩm Á Quang thấy Trần Yến lấy đứa con trong bụng ra làm chỗ dựa thì lập tức không dám làm càn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Thẩm Á Quang, anh lo lắng như vậy, đứa con trong bụng cô ta có phải của anh hay không còn chưa chắc, lỡ đâu anh lại làm người đổ vỏ cho kẻ khác thì sao? Đời tư của Trần Yến thực sự không tốt, đứa con trong bụng cô ta có phải của Thẩm Á Quang hay không, Lưu Tiểu Viễn cũng không dám chắc. Nhưng bây giờ nói những lời này, chính là muốn sỉ nhục Thẩm Á Quang một trận, để anh ta dễ ra tay hơn. Sau khi dạy dỗ Trần Yến và Thẩm Á Quang một trận, Lưu Tiểu Viễn và Lưu Long Huy lái xe rời đi. Sau khi về đến nhà, Lưu Long Huy xuống xe, ném chìa khóa xe Mercedes cho Lưu Tiểu Viễn, nói Tiểu Viễn, hôm nay thật hà dạ, ha ha. Lưu Tiểu Viễn biết không thể bắt Lưu Long Huy quên ngay chuyện Trần Yến được, chỉ có thể dặn dò, Long Huy, nhớ lời tôi đã nói với cậu trước đó, muốn người khác không bàn tán sau lưng thì phải tự mình thành công. Lưu Long Huy gật đầu mạnh mẽ nói, Tiểu Viễn, tôi biết phải làm như thế nào mà. Yên tâm đi, tôi sẽ không vì một người phụ nữ không đáng mà suy sụp nữa đâu. Một giờ chiều, bố mẹ về đến nhà, thấy chiếc xe Mercedes đỗ trước cửa, còn tưởng có khách đến nhà chơi. Hai người đi vào nhà thì không thấy ai, liền hỏi chiếc xe Mercedes bên ngoài là của ai. Lưu Tiểu Viễn nói là của mình, bố mẹ lập tức tưởng Lưu Tiểu Viễn lại mua xe mới, liền bắt đầu nói Lưu Tiểu Viễn không nên lãng phí tiền, chiếc xe bán tải vẫn còn tốt, lại đổi xe mới, như vậy là không đúng. Đợi đến khi bố mẹ nói gần nói xa xong, Lưu Tiểu Viễn mới nói, bố, mẹ, chiếc xe này là người khác tặng con, không mất tiền. Lúc đầu bố mẹ còn không tin. Mặc dù hai cụ không biết xe nhưng nhìn chiếc xe Mercedes trông rất sang trọng này thì cũng biết chắc chắn giá thành không rẻ, làm gì có ai sẽ tặng một chiếc xe đắt tiền như vậy chứ. Nhưng sau khi Lưu Tiểu Viễn giải thích đi giải thích lại, bố mẹ mới dần dần tin Lưu Tiểu Viễn. Giải thích xong chuyện xe cộ, mẹ lại hỏi chuyện Lục Tư Giao và những người khác. Lục Tiểu Viễn nghe mà đau hết cả đầu, dứt khoát giả vờ đau bụng, chạy vào nhà vệ sinh. Bố anh thấy vậy. Lập tức nói với mẹ, con không muốn nói thì đừng hỏi nữa, hỏi nhiều có ích gì. Mẹ liếc bố một cái nói, sao chuyện của con lại không hỏi được. Ông tưởng phụ huynh nào cũng giống ông, không quan tâm đến chuyện của con cái à. Nghe mẹ nói vậy, bố lập tức không chịu, mình không quan tâm đến chuyện của con cái bao giờ chứ. Hai người lý luận như vậy, lập tức quên mất chuyện của Lưu Tiểu Viễn. Ở nhà một ngày, Tả Tân Thiên sốt ruột gọi điện hỏi, đại ca, tôi đến Trấn Giang rồi. Bao giờ anh mới tới thế? Lưu Tiểu Viễn thấy Tả Tân Thiên vội vàng như muốn đi đầu thai thì tức giận nói, anh vội cái gì? Muốn đi đầu thai à, đợi đấy, khi nào tôi đến sẽ gọi cho anh. anh mà còn gọi điện thúc giục nữa là tôi đánh gãy chân anh đấy. Nghe thấy Lưu Tiểu Viễn tức giận, Tả Tân Thiên cũng không dám nói gì, vội vàng cúp máy. Một cuộc điện thoại của Tả Tân Thiên đã nhắc nhở Lưu Tiểu Viễn, có nên đưa Tô Tuyết và Tô Vân đi tìm kho báu này không? Như vậy, có thể nói là một công đôi việc, vừa đưa hai chị em Tô Tuyết đi du lịch một vòng, vừa tìm được cho mình một người trợ giúp đắc lực. Mình thật thông minh, Lưu Tiểu Viễn tự khen mình một câu, sau đó quyết định làm như vậy. Vì thế, ở nhà ba ngày, Lưu Tiểu Viễn lái xe Mercedes đến Trấn Giang, tỉnh Tô. Thật ra, Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn lái xe đi nhưng hai chị em Tô Tuyết và Tô Vân đều là những người không có chứng minh thư, căn bản không thể mua được vé máy bay, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn vẫn phải vất vả lái xe đến Trấn Giang. Tỉnh Tô cách quê nhà của Lưu Tiểu Viễn hơn 1.000 cây số, nếu lái xe thì mất hơn 10 tiếng. Đối với Lưu Tiểu Viễn, một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, lái xe liên tục hơn 10 tiếng căn bản không là gì. Ngồi trên xe Mercedes, Tô Vân vui vẻ nói, anh trai, chiếc xe này của anh ngồi thoải mái hơn nhiều so với chiếc xe trước. Đùa chứ, chiếc xe bán tải kia giá bao nhiêu, chiếc Mercedes này giá bao nhiêu, nếu cảm giác ngồi giống nhau thì nhà máy Mercedes có thể đóng cửa ngay lập tức. Oa, chị ơi, chị xem, cái ghế này còn có thể di chuyển như thế này nữa, thật thú vị. Tô Vân vui vẻ chơi đùa với chiếc ghế. Tô Tuyết cũng chưa từng thấy điều kỳ diệu như vậy, hai chị em ngồi ở phía sau chơi đùa với chiếc ghế, chơi rất vui vẻ. Oa, ở trên còn có thể mở ra, chị xem này. Chị ơi, Tô Vân mở cửa sổ trời trên nóc xe, lập tức thò đầu ra ngoài. Tô Vân, không được thò đầu ra ngoài, mau ngồi xuống. Xe đang chạy trên đường cao tốc, tốc độ 100 km/h, Tô Vân thò đầu ra ngoài cửa sổ trời là một hành vi rất nguy hiểm, chỉ cần có thứ gì đó bay tới đập vào mặt là Tô Vân cũng xong đời. Tô Vân thò đầu ra ngoài cửa sổ trời, căn bản không nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, vẫn là Tô Tuyết kéo em gái mình xuống, bắt cô bé ngồi yên. Chương 583, đến Trấn Giang 2. Hai người đừng làm loạn nữa, đây là đường cao tốc, thắt dây an toàn vào cho tôi. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Trên đường đi tình hình giao thông khá tốt, đến địa phận Trấn Giang thì đã là 10 giờ sáng ngày hôm sau. Xe vừa xuống đường cao tốc, Lưu Tiểu Viễn tìm một quán ăn sáng, đỗ xe xong, dẫn theo hai chị em Tô Tuyết vào quán ăn sáng. Lúc này, quán ăn sáng đã không còn khách, thêm 2 tiếng nữa là đến giờ ăn trưa. Ba vị muốn dùng gì? Ăn sáng hay ăn nhanh? Nhân viên phục vụ trong quán hỏi. Tô Tuyết lập tức nói, ăn sáng đi, ăn nhanh đắt quá, phải 1 vạn một lần, ăn không nổi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức hóa đá, vì anh đột nhiên nhớ ra trước đây Tô Tuyết chơi WeChat, có người tưởng Tô Tuyết là gái gọi, liền hỏi cô, ăn nhanh, bao nhiêu tiền, lúc đó Lưu Tiểu Viễn thấy buồn cười, liền bảo Tô Tuyết trả lời đối phương là ăn nhanh 1 vạn. Không ngờ Tô Tuyết vẫn còn nhớ chuyện này. Nhân viên phục vụ trong quán lập tức ngây người phụ nữ này không phải đang đùa với tôi chứ, ăn nhanh 1 vạn. Cô ăn trong phòng tổng thống à? Lưu Tiểu Viễn thấy vẻ mặt của nhân viên phục vụ, vội vàng nói, ăn sáng đi, làm cho tôi 3 suất ăn sáng. Nhân viên phục vụ lập tức giới thiệu món ăn sáng của quán, hỏi Lưu Tiểu Viễn họ ăn gì, Lưu Tiểu Viễn hỏi ý kiến của hai chị em Tô Tuyết, kết quả hai chị em đều để Lưu Tiểu Viễn quyết định. Lưu Tiểu Viễn gọi 3 suất hủ tiếu. Rất nhanh, hủ tiếu nóng hổi được bưng lên, lái xe cả đêm, Lưu Tiểu Viễn cũng đói, lập tức bắt đầu ăn. Kết quả, Lưu Tiểu Viễn còn chưa ăn xong, Tô Vân đã ăn xong, nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt thèm thuồng, nói, anh trai, Tô Vân còn đói, muốn ăn nữa. Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo nhân viên phục vụ mang thêm 1 bát, không lâu sau, Tô Vân lại ăn hết, anh trai, em vẫn muốn ăn thêm 1 bát. Nhân viên phục vụ, mang thêm 1 bát, Lưu Tiểu Viễn gọi. Lúc này, nhân viên phục vụ trong quán nhìn Tô Vân như nhìn quái vật. Ai có thể ngờ được Tô Vân nhỏ tuổi như vậy mà sức ăn lại lớn như vậy. Tô Vân ăn liền 3 bát mới no. Anh trai, Tô Vân no rồi, thật thoải mái. Tô Vân ăn no, dùng tay sờ bụng nhỏ căng tròn của mình, vui vẻ nói. Sau khi ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn lái xe đến khách sạn nơi Tả Tân Thiên ở. Khách sạn Tả Tân Thiên ở tên là khách sạn Tinh Quang, à một trong những khách sạn tốt nhất ở huyện Trấn Giang. Vừa bước vào khách sạn, Lưu Tiểu Viễn đã thuê 1 phòng, kết quả là cô gái lễ tân yêu cầu Tô Tuyết đưa chứng minh thư ra, Lưu Tiểu Viễn lập tức rút ra 1 tờ tiền đỏ, nói, người đẹp, tôi và cô ấy lén lút ra ngoài, cô hiểu mà, nếu để người nhà cô ấy biết, sợ rằng không ổn. Cô gái lễ tân lập tức hiểu ra, cho rằng Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết đều đã có gia đình, hai người ra ngoài làm bậy. Nhưng khi nhìn thấy Tô Vân ở bên cạnh, cô gái lễ tân chỉ vào Tô Vân hỏi, thế còn cô bé này thì sao? Lưu Tiểu Viễn cười nói, không sao, nó chỉ là một đứa trẻ, không hiểu chuyện. Cô gái lễ tân cũng lười quản nhiều như vậy, dù sao chỉ cần đối phương cho mình tiền thế này là đủ rồi, chuyện của người khác quan tâm làm gì, nhanh chóng đưa thẻ phòng cho Lưu Tiểu Viễn. Sau khi nhận thẻ phòng, Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Tuyết và Tô Vân vào phòng, để hai người nghỉ ngơi một lát, còn mình thì đi tìm Tả Tân Thiên. Lưu Tiểu Viễn gọi điện cho Tả Tân Thiên, hẹn gặp ở sảnh khách sạn. Lưu Tiểu Viễn vừa xuống sảnh, Tả Tân Thiên đã xuống, thấy Lưu Tiểu Viễn, Tả Tân Thiên tỏ ra rất vui mừng. Đại ca, cuối cùng anh cũng đến rồi, anh có biết là tôi đợi đến nỗi hoa cũng tàn rồi không? Tả Tân Thiên cười nói, nghĩ đến việc sắp có được kho báu của nhà họ Tả, cả khuôn mặt Tả Tân Thiên đều nở hoa. Có phải anh không đợi nổi nữa rồi không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tả Tân Thiên hỏi ngược lại. Tả Tân Thiên vội vàng lắc đầu nói không dám, nói đùa, Tả Tân Thiên đánh nhau cũng không đánh lại Lưu Tiểu Viễn, bản đồ kho báu cũng ở trên người Lưu Tiểu Viễn, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Được rồi, tôi lái xe cả ngày rồi, có chuyện gì thì mai nói, hôm nay nghỉ ngơi trước. Lưu Tiểu Viễn gặp được Tả Tân Thiên, liền quyết định hôm nay nghỉ ngơi trước, đợi đến mai rồi nói tiếp. Lưu Tiểu Viễn đứng ở cửa thang máy, nhấn nút thang máy, mười mấy giây sau, tiếng, đinh đông, vang lên, cửa thang máy mở ra, từ bên trong đi ra hai người. Vương Siêu, thấy hai người đi ra từ thang máy, Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc kêu lên, bởi vì một trong hai người chính là bạn thân thời đại học của mình, Vương Siêu. Quê của Vương Siêu cũng ở tỉnh Tô, chỉ là không phải ở Trấn Giang. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Siêu trở về nhà máy của bố mình làm việc, nối nghiệp bố. Điều khiến Lưu Tiểu Viễn không ngờ là, ở đây lại gặp được bạn học đại học của mình, thật là có duyên. Tuy nhiên, nhìn tình hình thì có vẻ như Vương Siêu đang cầu xin người đàn ông bên cạnh mình điều gì đó. Điều này cũng rất bình thường, làm ăn, có cầu xin khách hàng thì cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì nhà máy của Vương Siêu không lớn, nói chuyện tử tế, hạ mình xuống với khách hàng là chuyện bình thường nhất. Lưu Tiểu Viễn, Vương Siêu thấy Lưu Tiểu Viễn, cũng tỏ ra rất kinh ngạc. Hai người từ sau khi tốt nghiệp đại học, chưa từng gặp lại nhau, chỉ thỉnh thoảng gọi điện hoặc trò chuyện trên mạng. Chương 584, tình cờ gặp gỡ. Bây giờ gặp lại sau thời gian dài xa cách, cả hai đều rất vui mừng và xúc động, không kìm được mà ôm chầm lấy nhau. Người đàn ông trung niên đi cùng Vương Siêu liếc nhìn Vương Siêu và Lưu Tiểu Viễn, rồi đi mất. Vương Siêu thấy vậy, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn, Tiểu Viễn, tạm thời không nói nhiều với cậu nữa, tớ còn có việc. Nói xong, Vương Siêu liền đuổi theo, hô, Trương Tổng, chờ một chút. Nhưng người được gọi là Vương Tổng kia lại không có ý định dừng lại, mặc cho Vương Siêu gọi thế nào cũng không dừng lại, sau đó không thèm để ý đến Vương Siêu mà lên một chiếc xe Audi rồi đi mất. Vương Siêu nhìn theo bóng dáng Trương Tổng rời đi, tức đến mức dậm chân. Lưu Tiểu Viễn cũng đuổi theo, hỏi, Vương Siêu, Trương Tổng đó là ai thế? Sao mà hống hách như vậy? Vương Siêu thở dài nói, Trương Vĩ Minh này là giám đốc kinh doanh của một khách hàng lớn của nhà máy cha tớ, rất vinh váo, cậu không biết đâu, để có được đơn hàng này, tớ đã phải ngoan như cún đi năn nỉ ông ta mấy ngày rồi, Trương Vĩ Minh này cứ không thèm trả lời. Chết tiệt, tớ thực sự muốn đấm cho ông ta một trận. Nói xong, Vương Siêu tiếp tục nói thôi, không còn cách nào khác, ai bảo tớ có việc phải cầu xin người ta chứ. Ông ta là ông nội, tớ chỉ có thể làm cháu ngoan thôi. Thôi, không nói chuyện của tớ nữa, Tiểu Viễn, sao cậu lại đến Trấn Giang? Lưu Tiểu Viễn cười nói, tớ đến Trấn Giang có chút việc, tiện thể cũng đi du lịch. Vương Siêu giơ nắm đấm nhẹ nhàng đập vào ngực Lưu Tiểu Viễn, nói, cậu sống tốt quá nhỉ, còn đi du lịch nữa cơ, hay là tớ ôm đùi cậu nhé? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đùa gì vậy, cậu là người thừa kế của cả một doanh nghiệp, tớ ôm đùi cậu mới đúng. Tiểu Viễn, cậu tưởng làm người thừa kế là chuyện dễ dàng sao? Ngày nào cũng phải chạy ngoài đường làm cháu ngoan, đến công ty rồi còn phải tìm hiểu các quy trình trên dưới, sản xuất sản phẩm, tớ sắp mệt chết rồi. Nói thật, nếu tớ tốt nghiệp đại học danh tiếng, thì tớ đã sớm ra ngoài tìm một công việc thoải mái 9 giờ làm 5 giờ nghỉ rồi. Khổ trước sướng sau, sau này khi công ty của cậu trở thành một trong 500 công ty hàng đầu thế giới, cậu sẽ là nhân vật trang bìa của tạp chí tài chính. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Cậu này, lâu không gặp mà càng ngày càng khéo ăn nói. Vương Siêu cười nói. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ còn phải đi đuổi theo Trương Vĩ Minh, chết tiệt, như trâu như chó suốt ngày. Vương Siêu thở dài, sau đó chuẩn bị đón một chiếc taxi để đi. Lưu Tiểu Viễn không kìm được hỏi, cậu không lái xe đến à? Vương Siêu nói, lái xe đến chứ, nhưng chiếc xe tồi tàn của công ty cha tớ mới lái đến Trấn Giang được 2 ngày thì hỏng rồi, bây giờ vẫn đang sửa. Vậy thì lái xe của tớ đi, Lưu Tiểu Viễn nói. Dù sao đây cũng là đi đàm phán kinh doanh, lái xe và không lái xe, lái xe sang và lái xe bình thường đều có sự khác biệt rất lớn. Trong quá trình đàm phán kinh doanh, chiếc xe này tương đương với mặt tiền, tương đương với một biểu hiện sức mạnh. Đôi khi con người nông cạn như vậy, nếu bạn lái một chiếc máy kéo đi đàm phán kinh doanh, người khác nhìn thấy chiếc máy kéo của bạn, thậm chí còn không thèm đàm phán với bạn. Nhưng nếu bạn lái một chiếc xe sang hàng triệu đô la thì cách đối xử sẽ thay đổi chóng mặt. Xã hội thực tế như vậy, bạn không chấp nhận cũng không được. Không tệ nhỉ, sống tốt nhỉ, mới bao lâu mà đã mua xe rồi, nào, cho tớ xem cậu mua xe gì nào. Vương Siêu cười nói, đưa tay ra. Theo Vương Siêu thấy, Lưu Tiểu Viễn nhiều nhất là mua một chiếc xe liên doanh 10 mấy vạn, thậm chí còn là xe cũ. Cùng học mấy năm, Vương Siêu hiểu hoàn cảnh gia đình của Lưu Tiểu Viễn, biết bố mẹ Lưu Tiểu Viễn đều là nông dân, thêm vào đó Lưu Tiểu Viễn mới ra trường chưa lâu, cho nên, có thể mua được một chiếc xe liên doanh 10 mấy vạn đã là giỏi lắm rồi. Đây không phải là Vương Siêu coi thường Lưu Tiểu Viễn, mà là Vương Siêu phân tích theo logic bình thường. Này, Lưu Tiểu Viễn trực tiếp đưa chìa khóa xe Mercedes cho Vương Siêu. Lưu Tiểu Viễn cho Vương Siêu mượn xe Mercedes, cũng không phải để khoe khoang trước mặt bạn học, bởi vì Lưu Tiểu Viễn không phải là người như vậy. Hơn nữa, với tình bạn học giữa Lưu Tiểu Viễn và Vương Siêu, Lưu Tiểu Viễn cũng không cần phải giả vờ như vậy. Cho Vương Siêu mượn xe, là để Vương Siêu tiện, có thể đàm phán thành công. Khi Vương Siêu nhìn thấy chìa khóa xe trong tay Lưu Tiểu Viễn, anh ta lập tức trợn tròn mắt, chỉ vào chìa khóa xe trong tay Lưu Tiểu Viễn, giọng điệu không thể tin nổi hỏi, Tiểu Viễn, cậu mua Mercedes rồi à? Lưu Tiểu Viễn nói, không phải tớ mua, là người khác tặng tớ. Tặng, Vương Siêu càng ngạc nhiên hơn, xe Mercedes thấp nhất cũng phải 20-30 vạn, ai lại hào phóng như vậy, tặng ngay cho Lưu Tiểu Viễn một chiếc xe Mercedes. Nghĩ một lúc, Vương Siêu không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, cậu không phải làm rể ở nhà ai đó hoặc được phú bà nào đó bao nuôi đấy chứ? Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Siêu chỉ có thể nghĩ đến 2 trường hợp này, ngoài ra anh ta không nghĩ ra ai lại hào phóng tặng ngay một chiếc xe Mercedes như vậy. Lưu Tiểu Viễn thực sự buồn cười, nói chết tiệt. Chúng ta còn học cùng nhau 4 năm, chẳng lẽ Lưu Tiểu Viễn tớ là loại người như vậy à? Vương Siêu lắc đầu nói, tớ biết cậu không phải là người như vậy nhưng xã hội hiện thực quá tàn khốc, cũng có thể thay đổi một người. Vương Siêu nói đúng, xã hội rất tàn khốc, có thể biến người tốt thành người xấu, dưới sự ăn mòn của đồng tiền, một người tốt có thể làm ra những chuyện điên rồ. Được rồi, tớ đã kêu bố của một ông chủ lớn, ông chủ đó vì để cảm ơn nên đã tặng chiếc Mercedes này cho tớ, cậu đừng nghĩ nhiều. Lưu Tiểu Viễn không nói sự thật, bởi vì nếu nói sự thật với Vương Siêu có lẽ sẽ không tin. Bởi vì kể từ khi có được hệ thống vô địch thần cấp, cuộc sống của Lưu Tiểu Viễn đã thay đổi chóng mặt, giống như những nhân vật chính Long Ngạo Thiên, thật khó tin. Chương 585, giải phóng sức mạnh hồng hoang. Chết tiệt, cậu may mắn quá, chuyện như vậy mà cậu lại gặp được. Chết tiệt, sao tớ lại không có vận may như vậy chứ? Vương Siêu phàn nàn một câu rồi cầm lấy chìa khóa xe trong tay Lưu Tiểu Viễn, nói, ha ha. Để tớ nếm thử cảm giác lái xe Mercedes xem nào. Vương Siêu cầm chìa khóa xe của Lưu Tiểu Viễn đi đến bãi đậu xe của khách sạn, khi phát hiện đây là một chiếc Mercedes trị giá hàng triệu đô la, Vương Siêu một lần nữa bị sốc. Ban đầu anh ta tưởng chỉ là một chiếc Mercedes vài chục vạn, không ngờ lại là một chiếc Mercedes phiên bản giới hạn. Chết tiệt, Lưu Tiểu Viễn này đúng là có bản lĩnh, lại lái được một chiếc Mercedes như vậy. Vương Siêu lên xe, lập tức nổ máy, sau đó đuổi theo Trương Vĩ Minh. Lưu Tiểu Viễn trở về phòng khách sạn, vừa vào cửa, anh đã thấy Tô Vân nằm trên giường dùng điện thoại xem phim hoạt hình, không thấy Tô Tuyết đâu. Lưu Tiểu Viễn đang định hỏi Tô Vân chị gái cô bé đi đâu rồi thì nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh lập tức đoán ra Tô Tuyết đang tắm trong phòng tắm. Lưu Tiểu Viễn ngồi xuống ghế sofa trong phòng, duỗi người, buồn chán bật tivi lên xem. Đợi Tô Tuyết tắm xong, Lưu Tiểu Viễn cũng đi tắm rửa, sau đó ngủ một giấc thật ngon. Lái xe mười mấy tiếng, Lưu Tiểu Viễn cũng hơi buồn ngủ. Khoảng mười mấy phút sau, Tô Tuyết bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc ướt nhẹp, làn da mịn màng như có thể véo ra nước, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đôi gò bồng đảo hùng vĩ, tất cả khiến Tô Tuyết trông thật quyến rũ. Chết tiệt, thật là một yêu tinh khuynh quốc khuynh thành. Nhìn thấy Tô Tuyết vừa tắm xong, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được mà đứng thẳng dậy, bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Tô Tuyết. Nhìn gì thế? Tô Tuyết thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn cứ nhìn chằm chằm vào mình, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn thu hồi ánh mắt, nói tôi cũng đi tắm. Lưu Tiểu Viễn cầm quần áo thay, đi vào phòng tắm. Vừa bước vào phòng tắm, Lưu Tiểu Viễn phát hiện quần áo thay ra của Tô Tuyết vẫn chưa được mang ra ngoài. Chết tiệt, sao những người phụ nữ mà mình gặp đều thích để quần áo thay ra trong phòng tắm, chẳng lẽ là để mình cầm lên ngửi, xem sao? Cậu em của anh từ lúc nhìn thấy Tô Tuyết tắm xong đi ra ngoài thì đã cứng lên rồi, bây giờ nhìn thấy quần áo lót thay ra của Tô Tuyết thì lại càng cứng hơn. Chết tiệt, mày đang làm gì thế hả? Ngoan ngoãn một chút, quản lý Vương không ở đây, không có thịt để ăn đâu. Lưu Tiểu Viễn tức giận đánh một cái vào cậu em của mình, ra hiệu cho nó ngoan ngoãn. Bởi vì phản đối cũng vô dụng, Vương Tình không ở bên cạnh, cho dù cậu em của hắn có cứng đến nổ tung thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà thôi. Lưu Tiểu Viễn đành phải cố gắng không nhìn vào quần áo thay ra của Tô Tuyết, nhưng mà càng như vậy thì anh lại càng không nhịn được muốn nhìn. Đột nhiên, Lưu Tiểu Viễn thấy trên quần lót thay ra của Tô Tuyết có thứ gì đó đen đen, giống như tóc. Chết tiệt, nhìn kỹ lại, Lưu Tiểu Viễn lập tức hiểu đó là gì. Bình thường thì chuyện như vậy hình như cũng không có gì lạ cả, nhưng trong hoàn cảnh này, cộng thêm đầu óc Lưu Tiểu Viễn lại bắt đầu nghĩ lung tung, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân nóng bừng. Không được rồi. Chết tiệt, thực sự không được rồi, xem ra không luyện công phu cánh tay thần kỳ là không được rồi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dùng tay an ủi cậu em của mình. Tuyệt chiêu này tất cả cánh đàn ông đều biết, dù là chó độc thân hay có bạn gái đều có thể luyện. Dưới tốc độ tay nhanh như chớp của Lưu Tiểu Viễn, mười mấy phút sau, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng giải phóng sức mạnh hồng hoang của mình. Vì Lưu Tiểu Viễn đang đối mặt với quần áo thay da của Tô Tuyết nên khi sức mạnh hồng hoang bùng nổ, một số đã bắn lên cả quần áo thay da của cô. Chết tiệt, không ổn, lần này rắc rối to rồi. Lưu Tiểu Viễn vừa nãy chỉ lo hưởng thụ, hoàn toàn quên mất chuyện này, bây giờ nhìn đống nhầy nhụa kia bắn lên quần áo của Tô Tuyết, anh mới biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sức mạnh hồng hoang của mình rơi vào quần áo lót thay da của Tô Tuyết, phải làm sao bây giờ? Nghĩ một lúc, Lưu Tiểu Viễn quyết định giặt sạch quần áo của cô, như vậy mới có thể hủy thi diệt tích. Những khách sạn cao cấp như thế này đều có dịch vụ giặt là miễn phí, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn quyết định lát nữa sẽ lấy quần áo của Tô Tuyết đi giặt cùng, tuyệt đối không thể để cô tự mang đi. Tắm rửa xong, mặc quần áo xong, Lưu Tiểu Viễn ôm quần áo của mình và Tô Tuyết bước ra khỏi phòng tắm. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn ôm quần áo của mình, lập tức đứng dậy khỏi ghế sofa, lạnh lùng hỏi anh ôm quần áo của tôi làm gì? Đặt xuống cho tôi ngay. Chết tiệt, cô tưởng tôi thích ôm quần áo của cô lắm sao, nếu không phải tôi vô tình không kiềm chế được, thì còn lâu tôi mới động vào quần áo của cô. Tôi vừa định mang quần áo đi giặt, tiện thể mang luôn quần áo của cô đi giặt. Lưu Tiểu Viễn có chút chột dạ. Hừ, đặt quần áo xuống cho tôi. Tô Tuyết đi đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, định giật lấy quần áo của mình. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không muốn buông tay, thế là hai người giằng co như vậy, trong lúc giằng co, chỉ nghe thấy tiếng xé. Quần lót của Tô Tuyết bị xé rách. Chết tiệt, lần này rắc rối to rồi, Lưu Tiểu Viễn nhớ rõ, sức mạnh hồng hoang của mình đã rơi vào quần lót của Tô Tuyết, bây giờ lại vô tình xé rách quần lót của cô, xem ra không bị phát hiện là không thể rồi. Chương 586, nước mũi của cậu em nhỏ một. Tô Tuyết thấy quần lót của mình bị xé rách, lập tức tức giận giật lấy quần lót của mình. Lưu Tiểu Viễn, anh đền cho tôi, Tô Tuyết tức giận nói. Bắt Lưu Tiểu Viễn đền quần lót cho cô. Đây là cái gì? Tô Tuyết đột nhiên chú ý đến thứ gì đó trên quần của mình, không nhịn được hỏi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết phát hiện ra sức mạnh hồng hoang của mình thì lập tức giật lấy quần lót của Tô Tuyết, lao lên người mình, nói, không có gì, không có gì. Tô Tuyết thấy hành động che đậy của Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng đưa tay ra nói, trả đồ của tôi lại đây, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn vốn không muốn trả nhưng thấy Tô Tuyết như vậy thì cảm thấy anh chẳng đánh bại được cô, dù sao thì dấu vết cũng xóa rồi, chắc là không sao đâu. Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn trả lại quần cho Tô Tuyết, Tô Tuyết lập tức bắt đầu kiểm tra một lúc, thứ đen đen rơi trên quần lót liền lộ ra. Thấy cảnh này, dù cho Tô Tuyết có là người biến thái đến đâu thì lúc này cũng không khỏi đỏ mặt, vội vàng quay lưng lại với Lưu Tiểu Viễn. Quay lưng lại, Tô Tuyết lập tức lấy thứ đen đen đó ra khỏi quần lót, nhét vào túi mình, giấu đi. Giấu đồ xong, Tô Tuyết nhìn lại quần của mình, rõ ràng vừa rồi còn thấy có thứ gì đó trên đó, sao một lúc sau lại không thấy đâu nữa. Nhìn kỹ một chút, Tô Tuyết phát hiện ra sức mạnh hồng hoang của Lưu Tiểu Viễn. Vừa rồi mặc dù Lưu Tiểu Viễn muốn hủy thi diệt tích nhưng không hủy hết, vẫn còn một chút dính ở trên đó. Tô Tuyết chỉ thấy mùi của thứ này là mùi mà cô chưa từng ngửi thấy trước đây, cảm thấy mùi hơi lạ. Vừa rồi Lưu Tiểu Viễn còn lấy ra lau người, chắc anh biết đây là thứ gì. Lưu Tiểu Viễn, rốt cuộc đây là thứ gì? Tô Tuyết lấy thứ trên quần lót lên tay, đưa đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn chất vấn. Nhìn thấy thứ nhầy nhụa ngón tay thon thả của Tô Tuyết, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy tội lỗi, chết tiệt, đây là thứ đó đó của mình mà. Cái này, Lưu Tiểu Viễn không biết nên nói đây là thứ gì, nói là sữa thì chắc chắn không lừa được Tô Tuyết, vì quan sát gần thì thấy đây không giống sữa chút nào. Cái gì mà cái này cái kia, nói nhanh, thứ giống nước mũi này cuối cùng là gì? Tô Tuyết có vẻ mất kiên nhẫn hỏi. Nước mũi, đúng là không thể nói gì khác, thứ này đúng là hơi giống nước mũi, bị Tô Tuyết hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút bừng tỉnh. Đây chính là nước mũi, Lưu Tiểu Viễn vội vàng thuận theo lời Tô Tuyết nói. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức cau mày, lạnh lùng nói, Lưu Tiểu Viễn, anh dám dùng quần lót của tôi để lau nước mũi, anh muốn chết à? Nói xong, Tô Tuyết liền có vẻ muốn động thủ, khiến Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, Tô Tuyết, khoan đã, đây không phải nước mũi của tôi. Tô Tuyết sửng sốt, lập tức hỏi, không phải nước mũi của anh, vậy là nước mũi của ai? Lưu Tiểu Viễn cười nói, đây là nước mũi của cậu em nhỏ của tôi. Cậu em nhỏ, Tô Tuyết lập tức ngây người, cậu em nhỏ, Lưu Tiểu Viễn có cậu em nhỏ từ đâu ra? Cậu em nhỏ của anh ở đâu, mau gọi nó ra đây, dám dùng quần lót của tôi để lau nước mũi, tôi phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Tô Tuyết tức giận nói, thế mà lại dùng quần của mình để lau nước mũi, đúng là không muốn sống nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, nói, Tô Tuyết. Cậu em nhỏ của tôi e là bây giờ không thể ra gặp cô được, nó hơi nhút nhát. Lúc này, Tô Vân đang nằm trên giường xem TV, nghe thấy cuộc đối thoại của hai người, cô bé đột nhiên lên tiếng, anh ơi, cậu em nhỏ của anh có phải là em trai không, mau gọi nó ra đây, Tô Vân muốn chơi với nó. Nghe lời nói bá đạo của Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn lập tức đổ mồ hôi, Tô Vân còn nhỏ như vậy mà đã bá đạo như thế, muốn chơi với cậu em nhỏ của mình, ôi. Tô Vân à. Em còn quá nhỏ, cậu em nhỏ của anh không thích hợp để chơi với em, chỉ thích hợp để chơi với chị của em thôi. Tô Vân, ngoan, xem phim hoạt hình của em đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Vân. Tô Vân ngoan ngoãn tiếp tục xem phim hoạt hình. Tô Tuyết vẫn không buông tha, nói, Lưu Tiểu Viễn, gọi cậu em nhỏ của anh ra đây, nhanh lên. Lưu Tiểu Viễn vô thức che chỗ quần của mình, nói, Tô Tuyết, cậu em nhỏ của tôi thực sự không thể ra gặp cô được. Xin cô hãy tha cho nó, đến khi cô thực sự cần nó, tôi đảm bảo nó sẽ khiến cô thoải mái đến mức không muốn dừng lại. Lời này khiến Tô Tuyết sửng sốt, hoàn toàn không hiểu Lưu Tiểu Viễn đang nói gì. Nhưng Lưu Tiểu Viễn dâm đãng này lại vui mừng trong lòng, trêu chọc Tô Tuyết bằng cách nói bóng gió như vậy có vẻ là một điều rất thú vị. Đừng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy, mau gọi cậu em nhỏ của anh ra đây, tôi muốn gặp nó. Giọng Tô Tuyết trở nên lạnh lùng. Nghe giọng điệu đó thì chỉ cần một lời không hợp là sẽ đánh nhau ngay. Tô Tuyết, cậu em nhỏ của tôi bây giờ thực sự không thể gặp cô. Lưu Tiểu Viễn khổ sở nói. Chương 587, nước mũi của cậu em nhỏ 2. Nhưng Tô Tuyết không tin lời Lưu Tiểu Viễn chút nào, nói, đừng nói những lời vô ích đó với tôi, nhanh lên, kiên nhẫn của tôi có hạn. Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, nếu cậu em nhỏ của tôi ra ngoài, cô định đối phó với nó như thế nào? Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, nó dám dùng quần lót của tôi để lau nước mũi, tất nhiên tôi phải dạy cho nó một bài học, còn dạy như thế nào thì chắc chắn là dùng tay rồi. Nghe Tô Tuyết nói vậy, trong đầu Lưu Tiểu Viễn không khỏi hiện ra một hình ảnh, đó là Tô Tuyết dùng đôi tay mềm mại của mình để phục vụ cho cậu em nhỏ của mình. Anh cười cái gì? Tô Tuyết thấy trên mặt Lưu Tiểu Viễn hiện lên nụ cười không trong sáng, lập tức biết Lưu Tiểu Viễn chắc chắn không có ý đồ gì tốt. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Lưu Tiểu Viễn vội vàng cười nói, tôi không nghĩ gì cả, chỉ đang nghĩ đến cảnh cô dùng hai tay dạy dỗ cậu em nhỏ của tôi, tưởng tượng một chút thôi. Có gì mà phải tưởng tượng, tôi chắc chắn phải dạy cho nó một bài học, xem sau này nó còn dám dùng đồ của người khác để lau nước mũi không. Lưu Tiểu Viễn nói, thực ra không cho cậu em nhỏ của tôi dùng đồ lung tung để lau nước mũi cũng được, sau này cô chịu trách nhiệm lau nước mũi cho cậu em nhỏ của tôi là được thôi mà. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, nghĩ hay nhỉ, sau này tôi thấy nó một lần đánh một lần, xem nó còn dám để nước mũi chảy ra không. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết, nếu cô đánh hỏng cậu em nhỏ của tôi, sau này nó sẽ không thể mang lại cho cô cảm giác thoải mái đến mức không muốn dừng lại được nữa. Hừ, cậu em nhỏ của anh có bản lĩnh gì? Đừng có khoác lác nữa, mau gọi nó ra đây. Cậu em nhỏ của tôi bản lĩnh lắm, bây giờ cô chưa thấy được sự lợi hại của nó thì đương nhiên cô không biết. Đến khi cô thấy được sự lợi hại của nó, tôi đoán cô sẽ lập tức yêu nó, thích nó, không nỡ đánh nó nữa, thích nó phun nước mũi vào cô. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn cứ quanh co với mình, không chịu gọi cậu em nhỏ của anh ra, tức quá nên Tô Tuyết định ra tay. Này, cô đừng có làm bậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức cảnh giác cao độ, nói. Gọi cậu em nhỏ của anh ra, tôi sẽ không làm bậy, nếu không thì anh đừng có trách tôi không khách sáo. Tô Tuyết lạnh lùng nói, đôi mắt to lộ rõ vẻ tức giận. Tô Vân nằm trên giường thấy chị gái và Lưu Tiểu Viễn sắp đánh nhau, đến cả phim hoạt hình cũng không xem nữa, xuống giường chạy đến giữa hai người, nói chị, anh trai, hai người đừng đánh nhau được không? Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, Tô Vân, chỉ cần chị của em không ra tay. Anh trai tuyệt đối sẽ không đánh nhau. Tô Vân nghe vậy, lập tức nhìn Tô Tuyết nói chị đừng đánh nhau với anh trai được không, Tô Vân cầu xin chị. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó mỉm cười nói với Tô Vân, được, chị hứa với Tô Vân, không đánh nhau với anh ta. Hôm nay nể mặt em gái tôi sẽ không chấp anh, nếu lần sau anh không quản lý tốt cậu em nhỏ của anh, lại dùng đồ lung tung để lau nước mũi thì đừng trách tôi không khách sáo. Nói xong, Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười hì hì đảm bảo, yên tâm, lần sau cậu em nhỏ của tôi chắc chắn sẽ không làm bậy nữa, tôi sẽ quản lý nó thật tốt. Tô Tuyết, quần áo còn cần tôi mang đi giặt không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tô Tuyết lắc đầu, nói, không cần, tôi sợ quần áo của tôi lại dính nước mũi. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn gọi điện thoại đến Lễ Tân, bảo người đến lấy quần áo của anh và Tô Tuyết đi giặt. Này, anh làm rách quần lót của tôi, mau đưa tôi đi mua một cái mới. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nói. Chuyện này đúng là lỗi của Lưu Tiểu Viễn, anh phải đền. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa Tô Tuyết và Tô Vân đến một trung tâm thương mại lớn gần đó. Trung tâm thương mại này rất lớn, bên trong có đủ các loại hình mua sắm và ăn uống, mua sắm mệt có thể lên tầng trên ngồi trong các cửa hàng ăn uống, thưởng thức đủ loại món ngon. Vì vậy, nơi đây rất đông đúc. Nam thanh nữ tú, tụ tập thành từng nhóm. Oa, đông quá, Tô Vân vừa bước vào trung tâm thương mại, thấy rất nhiều người, không khỏi thốt lên một tiếng. Đúng vậy, trấn Giang này so với thị trấn của cô bé không biết phồn hoa hơn bao nhiêu, dù sao thì kinh tế của huyện trấn Giang này cũng nằm trong top đầu của tỉnh Tô. Tô Vân vừa bước vào trung tâm thương mại, bản chất của một đứa háu ăn lập tức bộc lộ, cô bé nhìn thấy những món ăn vặt đủ loại. Bày thành từng dãy trong đó, nhất thời không nhấc chân lên được. Anh trai, anh có thể mua cho Tô Vân chút đồ ăn không? Tô Vân mở to mắt, vẻ mặt đáng thương, dáng vẻ đó đáng yêu vô cùng. Trái tim nam nhi của Lưu Tiểu Viễn lập tức bị cô bé Tô Vân này làm tan chảy, anh lập tức nói, được, không vấn đề, Tô Vân muốn ăn gì, anh trai sẽ mua cho em hết. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Vân vui mừng nhảy cẫng lên, sau đó thấy người khác đều đẩy xe đẩy. Tô Vân cũng bắt chước tìm một chiếc xe đẩy. Anh trai, em cũng muốn cái này. Anh trai, cái này trông cũng ngon, Tô Vân cũng muốn. Anh trai, cái kia trông đẹp quá, chắc ngon lắm, anh có thể mua cho Tô Vân một ít không? Chương 588, đầu óc cô ấy có vấn đề. Dắt cô bé háu ăn Tô Vân này đi mua sắm, bạn sẽ không bao giờ phải lo xe đẩy của mình sẽ trống, bạn chỉ cần lo xe đẩy có đủ sức chứa không thôi. Chỉ một lúc sau, xe đẩy đã đầy ắp nhưng Tô Vân vẫn muốn tiếp tục mua. Em gái, đừng mua nữa, em xem xe đã đầy rồi, đừng mua nữa. Tô Tuyết nói. Nghe Tô Tuyết nói vậy, Tô Vân mới thôi ý định tiếp tục mua. Lưu Tiểu Viễn đẩy xe đẩy đi tính tiền, xe đẩy áp đồ ăn vặt này đã tiêu tốn của Lưu Tiểu Viễn gần 1.000 tệ. Sau khi lấy hai chiếc túi lớn đựng đồ, Lưu Tiểu Viễn định gửi hai túi đồ ăn vặt này vào tủ đồ. Kết quả là cô bé háu ăn Tô Vân này như sợ người khác lấy mất đồ ăn vặt của mình, không chịu để vào tủ đồ, nhất quyết tự mình dùng hai tay xách. Tô Vân, để anh trai xách một túi cho em nhé. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Vân là một cô bé mà xách hai túi đồ ăn vặt, còn mình và Tô Tuyết thì hai tay không, nếu bị người khác nhìn thấy, còn tưởng mình ngược đãi trẻ em. Nhưng Tô Vân lắc đầu, nói, không cần đâu ạ, Tô Vân xách được, anh trai dẫn chị đi mua quần lót đi. Lưu Tiểu Viễn đương nhiên biết Tô Vân xách được, phải biết rằng cô bé Tô Vân này, Lưu Tiểu Viễn chưa chắc đã đánh lại được cô bé. Tô Tuyết cũng muốn giúp Tô Vân xách, kết quả là Tô Vân vẫn từ chối, nhất quyết tự mình xách hai túi đồ ăn vặt lớn này. Vì vậy, một cảnh tượng như thế này đã xuất hiện, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết là hai người lớn đi trước tay không, Tô Vân là một cô bé đi sau xách hai túi lớn. Cảnh tượng như vậy lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, có người cười chỉ trỏ, nói Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết không ra gì, có người thì nhìn vài lần rồi tiếp tục đi mua sắm. Đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người, hai chị em Tô Tuyết và Tô Vân hoàn toàn không quan tâm, dường như mọi lời bàn tán bên ngoài đều không liên quan đến họ. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn làm được như vậy, nhưng không làm được. Thấy ánh mắt của những người đó, cùng với những lời bàn tán xung quanh, Lưu Tiểu Viễn dừng bước nói với Tô Vân, để anh trai xách túi cho em nhé. Tô Vân lắc đầu, nói, không cần đâu, Tô Vân xách được, anh trai xem này, Tô Vân chỉ cần một tay là xách được. Nói xong, để Lưu Tiểu Viễn tin phục, Tô Vân dùng một tay xách hai túi, còn xách rất cao, chính là để chứng minh mình có thể xách được. Nhưng những người dân xung quanh lại không nghĩ như vậy, thấy cảnh này, còn tưởng là Lưu Tiểu Viễn yêu cầu Tô Vân làm như vậy, càng thêm khinh thường Lưu Tiểu Viễn. Lúc này, một cặp vợ chồng già đi tới, nói với Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, hai người thật quá đáng, sao người lớn như hai người lại hai tay không mà để trẻ con xách đồ, thật quá đáng. Lưu Tiểu Viễn muốn giải thích nhưng người khác có tin không? Rõ ràng là không tin. Nhưng Tô Tuyết lại lạnh lùng nói, chúng tôi làm gì, không cần các người lo. Trời à, Tô Tuyết, cô là đồ ngốc, cô nói thế là muốn chọc giận mọi người. Quả nhiên, nghe Tô Tuyết nói vậy, cặp vợ chồng già tức giận. Lưu Tiểu Viễn vội vàng chữa cháy, hai bác đừng chấp nhặt với vợ tôi, đầu óc cô ấy có vấn đề, hai người đừng để ý à. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, lạnh lùng hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh nói gì? Nói lại lần nữa xem. Cặp vợ chồng già thấy Tô Tuyết sắp nổi cơn thịnh nộ, vội vàng tránh đi, trước khi đi, bác trai thương hại nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, nói, chàng trai, khổ cho cậu rồi. Bác trai bác gái vừa đi, Tô Tuyết lại muốn động thủ xử lý Lưu Tiểu Viễn nhưng Lưu Tiểu Viễn đã tránh được, vội vàng nói, Tô Tuyết, đừng giỡn, cô còn muốn tôi mua quần cho cô không? Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, tạm thời tha cho anh. Dưới ánh mắt kỳ lạ của mọi người, Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết bước vào một cửa hàng chuyên bán đồ lót nữ. Vừa vào, mọi người đều nhìn Tô Vân đang xách hai túi lớn ở phía sau, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết. Nhìn cặp đôi kia kìa, hai người họ tay không mà lại để đứa trẻ xách đồ, thật quá đáng. Hai người họ còn trẻ như vậy mà đứa trẻ đã lớn thế này, xem ra hai người này còn chưa thành niên đã ở bên nhau rồi. Ôi, giới trẻ bây giờ thật là, tuổi còn nhỏ đã làm bậy, chưa phát triển hết đã làm bậy. Ôi mau nhìn ngực người phụ nữ kia kìa, chắc chắn là được bóp sớm nên mới to như vậy, ngực của tôi là vì bị chồng tôi bóp muộn nên mới nhỏ thế này. Nghe những lời bàn tán của mọi người, Lưu Tiểu Viễn đổ mồ hôi hột, trí tưởng tượng của những người hóng hớt này thật là phong phú. Nhìn tình hình hiện tại, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn mua quần áo xong rồi nhanh chóng về thôi, nếu còn đi dạo trong trung tâm thương mại nữa, không biết sẽ phải hứng chịu bao nhiêu lời bàn tán và ánh mắt kỳ lạ. Theo sự dẫn dắt của nhân viên, đến khu đồ lót, Lưu Tiểu Viễn nói với Tô Tuyết, thích màu gì, kiểu gì thì tự chọn đi. Tô Tuyết nhìn những sản phẩm muôn hình vạn trạng, nhất thời hoa mắt, không biết nên chọn thế nào. Chương 589, tiểu tử cậu trâu bò thật đấy. Lưu Tiểu Viễn, hay là anh giúp tôi chọn đi? Tô Tuyết cầu cứu Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết, được rồi, đã bảo mình chọn thì chọn thôi. Lưu Tiểu Viễn theo màu sắc mình thích, mua cho Tô Tuyết 3 chiếc, màu trắng, màu đen, màu hồng nhạt. Hơn nữa, đều chọn loại giá đắt hơn, mua thì phải mua loại tốt, dù sao Lưu Tiểu Viễn bây giờ cũng không thiếu mấy đồng tiền này. Đã mua đồ lót rồi, Lưu Tiểu Viễn tiện thể mua luôn cả áo ngực cho Tô Tuyết. Nhân viên thấy vậy, cười nói với Tô Tuyết, chị đẹp, chồng chị đối với chị tốt thật. Tô Tuyết lạnh lùng nói, anh ấy không phải chồng tôi. Mua đồ lót xong, Lưu Tiểu Viễn định đưa hai chị em Tô Tuyết về khách sạn. Nhưng lúc này, Tô Vân Như Colombo phát hiện ra Châu Lục mới, chỉ vào quầy hàng bên kia nói, anh trai, chị gái, hai người mau nhìn kìa, quần áo ở đó lạ quá. Nói rồi, Tô Vân xách hai túi lớn chạy tới đó. Lưu Tiểu Viễn nhìn, chết tiệt, đó là khu bán đồ tình thú. Tô Vân, Lưu Tiểu Viễn muốn gọi Tô Vân lại nhưng Tô Vân không nghe Lưu Tiểu Viễn gọi, vui vẻ chạy đến khu bán đồ tình thú, hét lớn với Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết, bảo họ nhanh qua đó. Chết tiệt, dù cho mặt Lưu Tiểu Viễn có dày như tường thành thì lúc này đi vào khu bán đồ tình thú trong cửa hàng chuyên bán đồ lót nữ cũng thấy ngượng. Tô Tuyết sắc mặt bình thường, trực tiếp đi vào. Đi đến khu bán đồ tình thú, Tô Tuyết lập tức cầm một chiếc váy ngủ tình thú màu đen gần như trong suốt lên xem. Nhân viên thấy vậy, lập tức nói, vị tiểu thư xinh đẹp này, nếu mặc chiếc váy này vào, chồng cô chắc chắn sẽ bị cô mê chết. Tô Tuyết nghe vậy, vô thức liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn đang từ từ đi tới. Tô Tuyết tuy không biết tác dụng của bộ đồ tình thú này là gì nhưng là phụ nữ, nhìn chiếc váy trên tay, Tô Tuyết cũng đoán được đại khái công dụng của chiếc váy này. Lưu Tiểu Viễn đi đến trước mặt Tô Tuyết, thấy chiếc váy ngủ Tô Tuyết cầm trên tay, hỏi cô thích à? Tô Tuyết lạnh lùng nói, tôi có thích hay không thì liên quan gì đến anh? Chết tiệt, không liên quan đến tôi nhưng cô có bản lĩnh thì đừng để tôi trả tiền. Tô Vân xách hai túi đi dạo ở đây, đột nhiên, Tô Vân chỉ vào một chiếc quần lót, nói, chị ơi, chị mau lại xem này, chiếc quần này lạ quá, ở đây còn có một viên ngọc trai. Nghe Tô Vân nói, Tô Tuyết và Lưu Tiểu Viễn đi tới, khi nhìn thấy chiếc quần lót tình thú mà Tô Vân chỉ, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức nảy sinh những ý nghĩ không trong sáng. Chết tiệt, không biết ai thiết kế ra chiếc quần này, chết tiệt, lại còn cố tình gắn một viên ngọc trai ở đó, chắc chắn nhà thiết kế này là một lão lưu manh. Tô Tuyết dường như cũng không hiểu lắm, cầm chiếc quần đó lên, hỏi nhân viên, viên ngọc trai này có tác dụng gì? Nhân viên ngơ ngác nhìn Tô Tuyết, cô đã lên giường với bạn trai rồi mà còn không biết tác dụng kỳ diệu của viên ngọc trai này sao? Nhưng khách hàng chính là Thượng Đế, nhân viên ghé vào tai Tô Tuyết giải thích một chút, Tô Tuyết nghe vậy, khuôn mặt xinh đẹp hiếm khi đỏ ửng. Lưu Tiểu Viễn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết đỏ lên, trong lòng nghĩ cô ngốc này giờ đã biết tác dụng kỳ diệu của viên ngọc trai này rồi chứ. Em gái, chúng ta về thôi. Tô Tuyết nghe xong lời giải thích, lập tức muốn rời khỏi đây. Nhưng Tô Vân lại không chịu, nói, chị ơi, chị không mua sao? Chị mua một cái đi, dù sao anh trai cũng có tiền. Chết tiệt, Tô Vân tuổi còn nhỏ mà không học hành tử tế, chỉ biết tiêu tiền lung tung. Tô Tuyết nghe em gái mình nói, vô thức liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, em gái, em đừng nói bậy, chị không thích thứ này. Cuối cùng, Tô Tuyết kéo Tô Vân ra khỏi cửa hàng, Lưu Tiểu Viễn đi theo sau thanh toán. Ra khỏi trung tâm thương mại, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết dần trở lại bình thường, lại trở thành vẻ lạnh lùng. 2. Tô Tuyết vẫn là dáng vẻ thẹn thùng đáng yêu hơn. Vừa về đến cửa khách sạn, đã gặp Vương Siêu trở về, Vương Siêu vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, lập tức trả chìa khóa xe cho Lưu Tiểu Viễn. Khi nhìn thấy Tô Tuyết bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, miệng Vương Siêu há hốc đến mức có thể nhét vừa một quả trứng. Chết tiệt, Tiểu Viễn, cậu giỏi thật, mới bao lâu mà đã tán được bạn gái xinh đẹp thế này rồi. Chết tiệt cậu đúng là giấu nghề, mau chỉ chiêu cho anh em với nào. Vương Siêu vừa nói vừa tỏ vẻ ghen tị. Vương Siêu và Lưu Tiểu Viễn nói đùa xong, cười chào Tô Tuyết, xin chào, tôi là bạn học đại học của Lưu Tiểu Viễn, tôi tên là Vương Siêu. Tô Tuyết liếc nhìn Vương Siêu, không thèm để ý đến Vương Siêu, khiến Vương Siêu khá ngượng ngùng. Lưu Tiểu Viễn vội nói, Vương Siêu, cô ấy là người như vậy, đừng để ý đến cô ấy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vương Siêu lại liếc nhìn Tô Tuyết, trong lòng nghĩ đây đúng là nữ hoàng băng giá, sau này Lưu Tiểu Viễn chắc chắn sẽ khổ sở. Ồ, cô bé này là ai? Vương Siêu lúc này mới chú ý đến Tô Vân phía sau. Tô Vân lễ phép nói, em tên là Tô Vân, đây là chị gái em. Nghe Tô Vân giới thiệu, Vương Siêu lập tức không nhịn được mà phắc một tiếng. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, hỏi cậu phát điên cái gì thế? Sao tự nhiên lại nói tục? Vương Siêu giơ ngón tay cái về phía Lưu Tiểu Viễn, nói cậu giỏi thật. Không chỉ ăn chị mà còn thực hiện kế hoạch nuôi dưỡng Loli nữa. Lưu Tiểu Viễn lại đấm cho Vương Siêu một cái, chết tiệt, nói gì thế, nuôi dưỡng Loli cái gì, anh có phải loại người như vậy không? Đúng rồi, chuyện làm ăn thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vừa nhắc đến chuyện làm ăn, Vương Siêu như quả cà bị sương đánh, cả người đều héo rũ, nói tớ cứ tưởng lái xe Mercedes của cậu, cáo mượn oai hùng thì sẽ có kết quả tốt đẹp, ai ngờ lão già Trương Vĩ Minh đó lại chẳng thèm để ý đến tớ. Cậu có biết ông ta nói với tớ thế nào không? Nói thế nào, Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi. Chương 590, ăn cơm. Ông ta nói ông ta để mắt đến chiếc Mercedes của cậu rồi, chỉ cần tớ tặng chiếc Mercedes này cho ông ta thì ông ta sẽ giao đơn hàng lần này cho công ty nhà tớ, còn đảm bảo sau này sẽ hợp tác lâu dài. Vương Siêu nói xong, không nhịn được chửi thề một câu. Đối với chuyện như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện nói gì, thương trường chính là như vậy, không có lợi thì chẳng ai tự dưng giao việc làm ăn cho mình. Thế cậu định làm thế nào? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Vương Siêu thở dài nói, còn làm thế nào được nữa? Cứ dây dưa với ông ta thêm vài ngày, không được thì tớ rút. Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện an ủi Vương Siêu, chỉ đành vỗ vai Vương Siêu nói, chúc cậu may mắn. Dù sao thì trong chuyện này, Lưu Tiểu Viễn cũng không giúp được gì. Tiểu Viễn, giữa bạn bè thì không cần phải khách sáo như vậy, may mắn hay không may mắn gì chứ, thành công thì tốt, không thành công thì thôi. Vương Siêu ngược lại rất thoải mái. Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé, tớ mời. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Lâu rồi không gặp bạn học cũ, phải uống với nhau vài ly, trò chuyện với nhau. Vương Siêu nói, không vấn đề, tối nay tớ phải bòn cậu sạch ví. Đến tối, Lưu Tiểu Viễn dẫn Tô Tuyết và Tô Vân đến phòng riêng đợi Vương Siêu. Vương Siêu đến muộn, vừa đến đã không khách khí gọi mấy món ăn khá đắt, xem ra tên này thực sự coi Lưu Tiểu Viễn là đại gia rồi. Vừa gọi xong món, Vương Siêu đã nhận được điện thoại của Trương Vĩ Minh. Trương Vĩ Minh nói ông ta dẫn theo hai người bạn đến khách sạn, hỏi Vương Siêu có ở khách sạn không. Chỉ cần không phải là thằng ngốc thì sẽ hiểu ngay ý của Trương Vĩ Minh, hỏi Vương Siêu có ở khách sạn không, chính là muốn Vương Siêu làm đứa trả tiền oan. Trương Vĩ Minh dẫn theo hai người bạn đến khách sạn tiêu tiền, chính là muốn Vương Siêu trả tiền. Tôi ở khách sạn, Trương Tổng. Vương Siêu tuy rất muốn đá Trương Vĩ Minh hai phát nhưng lúc này lại phải giả vờ tươi cười, không còn cách nào khác, công việc làm ăn của nhà mình còn phải trông cậy vào Trương Vĩ Minh. Trương Vĩ Minh nói, đã ở khách sạn thì cùng nhau đến ăn cơm đi, tiện thể tôi giới thiệu hai người bạn của tôi cho anh làm quen. Giới thiệu bạn bè làm quen là giả, để Vương Siêu đi trả tiền mới là ý đồ thực sự. Vương Siêu tuy biết ý đồ của Trương Vĩ Minh nhưng không còn cách nào khác, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Được, Trương Tổng, mọi người ở phòng nào, tôi đến ngay. Vương Siêu cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhân cơ hội nói với Vương Siêu, Vương Siêu, bảo Trương Tổng đến đây đi, vừa hay tôi cũng muốn làm quen với Trương Tổng. Lưu Tiểu Viễn cũng muốn gặp mặt Trương Vĩ Minh này, ông ta đã làm khó Vương Siêu nhiều lần, Lưu Tiểu Viễn rất muốn thay Vương Siêu chút giận. Dù sao thì bây giờ Lưu Tiểu Viễn có hệ thống vô địch thần cấp trong tay, có quá nhiều cách để Trương Vĩ Minh ngoan ngoãn nghe lời, đồng ý hợp tác làm ăn với nhà Vương Siêu. Vương Siêu, ai đang nói chuyện vậy? Đầu dây bên kia, Trương Vĩ Minh nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi. Vương Siêu vội vàng nói, một người bạn học của tôi, chúng tôi đang chuẩn bị ăn cơm trong phòng riêng, cậu ấy nói muốn làm quen với Trương Tổng. Trương Vĩ Minh nghe vậy, nói, được, các cậu ở phòng nào, chúng tôi đến ngay. Có cơm miễn phí để ăn, Trương Vĩ Minh đương nhiên sẽ không khách sáo, sau khi có được địa chỉ, lập tức dẫn theo hai người bạn của mình đến. Vừa vào phòng, Trương Vĩ Minh và hai người bạn của anh ta đã bị nhan sắc của Tô Tuyết mê hoặc, ba người vô tư đánh giá Tô Tuyết từ trên xuống dưới. Đỉnh quá, đúng là một người phụ nữ cực phẩm. Trương Vĩ Minh và hai người bạn của ông ta sau khi nhìn thấy Tô Tuyết, lập tức bị nhan sắc của Tô Tuyết thu hút, ba người không hẹn mà cùng nảy sinh ý đồ với Tô Tuyết. Ba người đều là tay chơi tình trường, thuộc dạng người thành đạt, không biết đã đùa giỡn với bao nhiêu phụ nữ nhưng phụ nữ như Tô Tuyết. Ba người đều cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy, nếu có thể đùa giỡn một lần thì cả đời này cũng đáng. Tô Tuyết thấy ba người vô tư đánh giá mình, trong mắt lập tức lóe lên ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn ba người. Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tuyết, ba người Trương Vĩ Minh sợ hãi đến mức run rẩy, cảm thấy ánh mắt của người phụ nữ cực phẩm này thật đáng sợ, như thể có thể giết người vậy. Tô Tuyết, bình tĩnh nào. Lưu Tiểu Viễn thấy dáng vẻ của ba người Trương Vĩ Minh, trong lòng cũng không thoải mái nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn của Vương Siêu, Lưu Tiểu Viễn quyết định vẫn nên nhẫn nhịn. Trương Tổng, mời ngồi. Thấy Trương Vĩ Minh đi vào, Vương Siêu lập tức đứng dậy, kéo ghế cho Trương Vĩ Minh ngồi xuống. Trương Vĩ Minh cố ý ngồi đối diện với Tô Tuyết, mục đích là để có thể nhìn Tô Tuyết rõ hơn. Ngồi xuống, Trương Vĩ Minh cười híp mắt nhìn Tô Tuyết hỏi, người đẹp này, chào cô, tôi là Trương Vĩ Minh, giám đốc kinh doanh của một công ty con thuộc tập đoàn Viễn Đại. Trương Vĩ Minh tự giới thiệu, cố ý nhấn mạnh bốn chữ tập đoàn Viễn Đại, chính là để thu hút sự chú ý của Tô Tuyết. Phải biết rằng tập đoàn Viễn Đại là một doanh nghiệp nổi tiếng toàn quốc, có thể làm giám đốc kinh doanh trong một công ty con của một công ty niêm yết như vậy, cũng là rất đáng nể. Vì vậy, Trương Vĩ Minh nói rõ thân phận của mình, chính là để khiến Tô Tuyết kinh ngạc. Theo quan điểm của Trương Vĩ Minh, con gái mà, chỉ cần bỏ ra đủ tiền thì đối phương chắc chắn sẽ ngoan ngoãn mở rộng đôi chân. Nhưng chiêu này của Trương Vĩ Minh hoàn toàn không có tác dụng với Tô Tuyết. Đừng nói đến việc ông ta là giám đốc kinh doanh của một công ty con thuộc tập đoàn Viễn Đại, cho dù ông ta có là tổng giám đốc của tập đoàn Viễn Đại thì Tô Tuyết cũng sẽ không thèm nhìn ông ta lấy một cái. Tô Tuyết thậm chí còn không thèm nhìn Trương Vĩ Minh, điều này khiến Trương Vĩ Minh cảm thấy vô cùng xấu hổ, bị một người phụ nữ phớt lờ như vậy, khiến Trương Vĩ Minh cảm thấy như bị người ta tát vào mặt. Thấy Trương Vĩ Minh bị bẽ mặt, Vương Siêu trong lòng vô cùng hả hê nhưng nghĩ đến chuyện làm ăn của gia đình. Vương Siêu vẫn lập tức nói, Trương Tổng, đến, uống một ly Mao Đài này trước đã. Vương Siêu vừa nói vừa đứng dậy rót đầy rượu vào ly của Trương Vĩ Minh và bạn của ông ta. Khi Lưu Tiểu Viễn biết Trương Vĩ Minh là nhân viên của tập đoàn Viễn Đại, lập tức nở nụ cười, hóa ra tên này là nhân viên của tập đoàn Viễn Đại, vậy thì dễ rồi. Lưu Tiểu Viễn biết, chỉ cần mình gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Tân thì Trương Vĩ Minh phải lập tức cuốn gói đi. Nhưng Lưu Tiểu Viễn vẫn chưa muốn làm như vậy. Nếu tối nay ăn xong bữa cơm này mà có thể đàm phán thành công thì tốt nhất, mọi người cùng vui vẻ. Nhưng nếu Trương Vĩ Minh được voi đòi tiên thì đừng trách Lưu Tiểu Viễn không khách sáo. Chương 591, hai chị em bá đạo một. Rất nhanh, rượu và thức ăn đã được dọn lên đầy đủ, mọi người bắt đầu cầm đũa ăn. Tô Vân là một đứa háu ăn, chẳng quan tâm Trương Vĩ Minh là ai, lập tức cầm đũa ăn trước. Sắc mặt Trương Vĩ Minh lập tức thay đổi. Ông ta còn chưa kịp cầm đũa ăn thì Tô Vân đã ăn trước, rõ ràng là không coi ông ta ra gì. Vương Siêu, đây là con nhà ai vậy, sao lại vô phép như vậy? Trương Vĩ Minh mặt lạnh hỏi. Vương Siêu biết chuyện sắp hỏng rồi, vội vàng cười nói, Trương Tổng, đứa trẻ này không hiểu chuyện, ông đừng chấp nó. Trương Vĩ Minh hừ một tiếng, nói, Vương Siêu, tôi thấy cậu không muốn đàm phán về đơn hàng của công ty cậu nữa rồi phải không? Nghe Trương Vĩ Minh lại lấy chuyện làm ăn ra uy hiếp mình, Vương Siêu tức đến nghiến răng, tên này thật đáng ghét, chết tiệt, nếu không phải vì chuyện làm ăn, tôi đã sớm đánh chết ông từ lâu rồi. Vương Siêu đành cười chứ nói, Trương Tổng, ông nói đùa rồi, công ty tôi đương nhiên muốn hợp tác làm ăn. Trương Vĩ Minh dùng đũa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, sau đó nói, đã muốn hợp tác làm ăn thì đuổi những người không liên quan ra ngoài cho tôi, tất nhiên. Vị tiểu thư xinh đẹp này có thể ở lại dùng bữa tối cùng chúng ta. Trương Vĩ Minh cười híp mắt chỉ vào Tô Tuyết, tên này vẫn không biết sống chết mà còn muốn tán tỉnh Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy ánh mắt dâm đãng của Trương Vĩ Minh, lập tức đập mạnh vào cái bàn trước mặt, chiếc ly trước mặt bật lên, Tô Tuyết nhẹ nhàng búng tay, chiếc ly bay thẳng vào mặt Trương Vĩ Minh. Loạt động tác này diễn ra vô cùng mượt mà, đẹp mắt, thiếu chút nữa khiến Lưu Tiểu Viễn vỗ tay khen ngợi. Trương Vĩ Minh còn chưa kịp phản ứng thì chiếc ly đã đập vào trán ông ta, rượu trong ly đổ ướt cả mặt ông ta, chiếc ly rơi xuống đất vỡ tan thành tiếng. Trương Vĩ Minh, hai người bạn của ông ta, và cả Vương Siêu đều không ngờ Tô Tuyết lại ra tay nhanh như vậy, không hề do dự. Vương Siêu biết rằng hợp đồng này có lẽ sẽ không thành, mặc dù đây không phải là kết quả anh ta mong muốn nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không có gì phải hối hận. Hơn nữa, những ngày này bị Trương Vĩ Minh làm tức giận. Vương Siêu cũng muốn đá Trương Vĩ Minh mấy cái cho hả giận. Ái ôi, Trương Vĩ Minh ôm chán, kêu lên một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Tô Tuyết, đập mạnh vào bàn, đứng phắt dậy, chỉ vào Tô Tuyết, chết tiệt, con đàn bà thối tha, mày dám đánh tao, mày có tin tao gọi người đến cưỡng hiếp mày không? Tô Tuyết không biết cưỡng hiếp là gì nhưng những lời chửi bới trước đó thì cô hiểu, thấy Trương Vĩ Minh không biết sống chết mà dám chửi mình. Tô Tuyết đứng bật dậy khỏi ghế, đá một cú vào cái bàn trước mặt, sau đó Tô Tuyết nhanh như chớp đứng trước mặt Trương Vĩ Minh, tay phải túm lấy cổ Trương Vĩ Minh, đẩy ông ta vào tường. Sau khi làm xong tất cả những động tác này, cái bàn mới rơi xuống từ trên không trung. Là một đứa háu ăn, Tô Vân tất nhiên không cho phép toàn bộ đồ ăn trên bàn bị hỏng. Cô bé lập tức đứng dậy khỏi ghế đỡ lấy cái bàn, sau đó đặt vững vàng xuống đất. Cảnh tượng này, ngoài Lưu Tiểu Viễn ra, những người có mặt đều choáng váng, họ không ngờ Tô Tuyết, người phụ nữ cực phẩm này lại lợi hại đến vậy. Còn cô bé kia, càng lợi hại hơn, hai tay có thể đỡ được một cái bàn nặng như vậy, rõ ràng là siêu nhân. Tô Tuyết túm lấy cổ Trương Vĩ Minh, lạnh lùng nói, dám chửi tôi là con đàn bà thối tha, có tin tôi giết ông ngay bây giờ không? Thấy ánh mắt lạnh lẽo của Tô Tuyết, Trương Vĩ Minh sợ đến mức suýt tè ra quần, toàn thân run rẩy, vội vàng gật đầu nói tôi tin, tôi tin. Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, sau đó mới buông tay, để Trương Vĩ Minh đứng vững. Trương Vĩ Minh lập tức đưa hai tay lên cổ họng, bắt đầu ho dữ dội, vừa rồi suýt nữa bị Tô Vân bóp chết. Tô Tuyết thì như không có chuyện gì, đi đến ghế của mình ngồi xuống, tiếp tục ăn. Nào, Vương Siêu, ăn đi. Đừng ngây ra đó nữa, còn hai người nữa. Lưu Tiểu Viễn cười híp mắt chào hỏi. Lúc này, hai tên đi cùng Trương Vĩ Minh còn tâm trạng nào mà ăn, vừa rồi Tô Tuyết ra tay đã dọa cho bọn họ sợ mất vía. Lúc này, cho bọn họ 10 lá gan, bọn họ cũng không dám có ý đồ với Tô Tuyết nữa. Còn Vương Siêu thì càng kinh ngạc đến mức mắt muốn rơi ra ngoài, không ngờ người phụ nữ của Lưu Tiểu Viễn lại lợi hại như vậy, hoàn toàn giống như những nữ hiệp trong phim truyền hình. Chị ơi, cái này ngon lắm, chị nếm thử xem. Tô Vân chỉ vào một con tôm hùm lớn nói, sau đó ngoan ngoãn gắp một con cho Tô Tuyết, lại gắp một con cho Lưu Tiểu Viễn. Ừm, đúng là ngon. Lưu Tiểu Viễn vừa ăn tôm hùm vừa khen ngợi. Tô Vân ăn đến đầy miệng toàn dầu mỡ, nói, anh ơi, tôm hùm hết rồi nhưng Tô Vân vẫn muốn ăn. Lưu Tiểu Viễn nhìn về phía ba người Trương Vĩ Minh lập tức nói, không vấn đề, không vấn đề. Cô bé muốn ăn bao nhiêu cứ gọi, hóa đơn tính cho tôi. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn gọi nhân viên phục vụ, lại gọi thêm mười mấy con tôm hùm. Ăn xong bữa cơm này, ba người Lưu Tiểu Viễn ăn no nê, ba người Trương Vĩ Minh thì hoàn toàn mất hết khẩu vị, còn Vương Siêu thì vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, những chuyện xảy ra tối nay quá sức kinh hoàng. Chương 592, hai chị em bá đạo 2. Trương Tổng, chuyện làm ăn của bạn học tôi, không biết ông định xử lý thế nào? Ăn uống no say, Lưu Tiểu Viễn nhìn Trương Vĩ Minh cười híp mắt hỏi. Trương Vĩ Minh lập tức nói ký, ngày mai tôi sẽ in hợp đồng, ký hợp đồng. Kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt, lúc này Trương Vĩ Minh đương nhiên là đồng ý ngay. Tôi hy vọng Trương Tổng đừng thất hứa, nếu không thì hậu quả Trương Tổng sẽ không chịu nổi đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tôi hiểu, Trương Vĩ Minh vội vàng gật đầu nói. Sau đó... Ba người Trương Vĩ Minh vội vã rời khỏi phòng riêng, sau khi ra khỏi khách sạn, bạn của Trương Vĩ Minh nhìn khách sạn với vẻ sợ hãi, lên xe rồi hỏi, Vĩ Minh, ông thực sự muốn ký hợp đồng với tên nhóc đó sao? Trương Vĩ Minh nhìn khách sạn với vẻ oán độc, nói, hừ, tôi chỉ muốn ổn định họ thôi, muốn ký hợp đồng, bọn họ mơ đi. Nhưng Vĩ Minh, vừa rồi ông cũng thấy bản lĩnh của hai người phụ nữ đó rồi, nếu họ đến gây phiền phức cho ông thì phải làm sao? Bạn của Trương Vĩ Minh lo lắng hỏi. Trương Vĩ Minh nói, sợ gì, thế giới này rộng lớn như vậy, muốn tìm tôi cũng không dễ đâu. Hơn nữa, nếu hai người phụ nữ đó dám đến công ty tìm tôi chắc chắn sẽ cho họ biết tay. Vĩ Minh, tôi thấy ông không thể ở lại Trấn Giang này được nữa, hay là đi trước đã, lỡ như ngày mai không thấy ông mang hợp đồng đến thì mấy tên đó sẽ đến tìm ông gây phiền phức đấy. Ừm, tôi biết chứ. Bây giờ tôi sẽ đi đến tổng công ty ngay trong đêm để ở một thời gian, đợi khi mọi chuyện lắng xuống rồi sẽ quay lại Trấn Giang làm việc. Tiểu Viễn, thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm. Sau khi ba người Trương Vĩ Minh đi rồi, Vương liền nói với Lưu Tiểu Viễn với vẻ mặt biết ơn. Lưu Tiểu Viễn nói, chúng ta là bạn học cũ, nói những lời này làm gì, chẳng phải là quá khách sáo rồi sao? Sau đó, Lưu Tiểu Viễn nói thêm, Vương Siêu, cậu cũng đừng quá lạc quan. Ngày mai chưa chắc Trương Vĩ Minh đã mang hợp đồng đến ký với cậu. Đây không phải là Lưu Tiểu Viễn nhìn người chuẩn đến mức nào, mà là tiếp xúc với nhiều người rồi, tự nhiên cũng hiểu được một số tâm tư của con người. Những người như Trương Vĩ Minh, thuộc loại tiểu nhân ghi thù, tối nay chịu thiệt lớn như vậy, làm sao ông ta có thể cam tâm tình nguyện mang hợp đồng đến? Hơn nữa, tối nay Tô Tuyết còn để Trương Vĩ Minh cảm nhận được sự đe dọa đến tính mạng cho nên, một tiểu nhân như Trương Vĩ Minh chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Vương Siêu sau khi nghe xong, lập tức tỏ vẻ bừng tỉnh, nói Tiểu Viễn, cậu nói đúng, vừa rồi tớ vui quá, đắc ý quên hình mất. Trương Vĩ Minh loại khốn nạn này, ngày mai ông ta chắc chắn sẽ không mang hợp đồng đến, biết đâu tên khốn nạn này lúc này đang ngồi xe chuẩn bị rời khỏi Trấn Giang rồi. Tiểu Viễn, đưa chìa khóa xe cho tớ, tớ đi đuổi theo tên khốn nạn này. Vương Siêu tức giận nói, giống như nếu đuổi kịp Trương Vĩ Minh rồi, thì anh ta sẽ đánh cho Trương Vĩ Minh một trận vậy. Lưu Tiểu Viễn lại tỏ vẻ nắm chắc, không cần phải làm như thế đâu, tớ đảm bảo với cậu, vụ làm ăn này của nhà cậu chắc chắn sẽ thành công. Nhìn thấy nụ cười trên mặt Lưu Tiểu Viễn, Vương Siêu bán tín bán nghi hỏi, Tiểu Viễn, cậu lấy đâu ra tự tin đó? Lưu Tiểu Viễn vừa cười vừa nói, thiên cơ không thể tiết lộ, nếu cậu tin người bạn học cũ này thì cứ chờ tin vui là được. Vương Siêu suy nghĩ một chút, nói ra, được, tớ tin cậu. Dù sao thì vụ làm ăn này theo tớ thấy cũng khó có thể thành công được. Vương Siêu hoàn toàn không để tâm quá nhiều vào chuyện này, nếu những lời Lưu Tiểu Viễn nói là thật thì tự nhiên là tốt nhất, nếu là lừa gạt thì cũng chẳng sao, dù sao cũng không còn hy vọng gì vào vụ làm ăn này nữa. Trên đường về phòng, Vương Siêu kéo Lưu Tiểu Viễn đi phía sau, sau đó nhỏ giọng nói, Tiểu Viễn, bạn gái cậu võ nghệ cao cường như vậy, địa vị của cậu trong nhà e là đáng lo ngại nhỉ. Lưu Tiểu Viễn thực sự khâm phục tâm thái của Vương Siêu, vừa rồi còn lo lắng cho chuyện làm ăn trong nhà, bây giờ tên này lại có tâm tư quan tâm đến chuyện của mình. Quả nhiên tên này vẫn giống như thời đại học, thuộc loại vô tâm vô phế. Nói thật, nếu Tô Tuyết thực sự trở thành bạn gái của Lưu Tiểu Viễn thì địa vị của Lưu Tiểu Viễn trong nhà chắc chắn đáng lo ngại, đánh lại Tô Tuyết cũng không đánh lại được, có thể làm gì. Ước chừng chỉ có lúc lăn giường, Lưu Tiểu Viễn mới chiếm được thế thượng phong một chút. Đùa gì vậy, tớ hà loại đàn ông đó sao? Lưu Tiểu Viễn nói. Vương cười hì hì nói, sao cậu lại không phải là loại đàn ông đó? Hồi đi học, cậu còn coi Trương Dung Dung như hoàng hậu vậy. Nói đến đây, Vương Siêu đột nhiên ngậm miệng, bởi vì chuyện của Trương Dung Dung thì Vương Siêu cũng biết, bây giờ anh ta nhắc đến chuyện của Trương Dung Dung thì cũng giống như đang lật lại vết thương lòng của Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, xin lỗi, tớ không cố ý. Vương Siêu vội vàng xin lỗi. Vừa rồi đúng là thuận miệng nói ra. Lưu Tiểu Viễn lại không để ý chút nào, chuyện của Trương Dung Dung, Lưu Tiểu Viễn thực sự đã quên gần hết rồi, hơn nữa cho dù có nhắc lại chuyện cũ, Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không để ý. Không sao, chuyện này tớ không để trong lòng nữa rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Mặc dù Lưu Tiểu Viễn nói như vậy nhưng Vương Siêu vẫn không dám nhắc lại chuyện của Trương Dung Dung nữa. Chương 593, ngủ cùng cho ấm áp. Trên đường về phòng, Lưu Tiểu Viễn gặp Tả Tân Thiên, Tả Tân Thiên thấy Lưu Tiểu Viễn lập tức tiến lên chào hỏi. Đại ca, nghỉ ngơi xong chưa? Tả Tân Thiên nóng lòng muốn đi tìm kho báu của nhà họ Tả lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Tả Tân Thiên, anh vội cái gì mà vội? Còn dục nữa là tôi không đi nữa đâu. Tả Tân Thiên nghe vậy, lập tức không dám nói nhiều nữa, bởi vì bản đồ kho báu vẫn ở trên người Lưu Tiểu Viễn, nếu Lưu Tiểu Viễn không đi... Tả Tân Thiên đi đâu tìm kho báu nhà họ Tả mà mình mơ ước đây? Anh còn đi theo tôi làm gì? Tôi về phòng ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn thấy Tả Tân Thiên như một con sâu bám theo mình, Lưu Tiểu Viễn bực mình nói. Ừ được, vậy đại ca ngủ ngon. Tả Tân Thiên lập tức nịnh nọt cười nói, sau đó quay về phòng của mình. Tả Tân Thiên vừa đi, Vương Siêu không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, tên đó là ai vậy? Tuổi đã cao rồi mà còn gọi cậu là đại ca. Không phải cậu tham gia tổ chức gì chứ? Lưu Tiểu Viễn trừng mắt nhìn Vương Siêu, một người thật thà như tớ, giống loại người đó sao? Vương Siêu đánh giá Lưu Tiểu Viễn từ trên xuống dưới, nói thật, tớ nhìn trái nhìn phải, nhìn trên nhìn dưới, thấy cậu không giống người thật thà chút nào. Mẹ kiếp, cậu đang mắng tớ đấy hả? Lưu Tiểu Viễn cười, ăn một đấm của tớ đây. Hê, tớ né, cậu đánh không trúng đâu. Hai người bạn học cũ như trẻ con đánh nhau trên hành lang. Sau khi trở về phòng, nhóm người Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị nghỉ ngơi. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lớn, đừng nói là ngủ ba người Lưu Tiểu Viễn, cho dù thêm hai người nữa, cũng vẫn có thể ngủ được. Tuy nhiên, với tư cách là một chính nhân quân tử, một người đàn ông tốt thời đại mới, Lưu Tiểu Viễn quyết định tối nay mình vẫn ngủ sofa vậy, nếu không thì cùng hai chị em Tô Tuyết nằm chung giường, sáng mai lại phải luyện công phu cánh tay kim cương. Tôi ngủ sofa, hai chị em các cô ngủ giường. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hành động này của mình quá cao thượng đến mức có chút không bằng cầm thú. Anh trai, chúng ta ngủ cùng nhau đi, mọi người ngủ cùng nhau cho ấm áp. Tô Vân ngây thơ nói. Pháp, nghe Tô Vân nói vậy, cho dù Lưu Tiểu Viễn không muốn nghĩ lung tung cũng khó, mọi người ngủ cùng nhau cho ấm áp, ý này là nói mọi người ôm nhau ngủ. Chết tiệt, nghĩ đến chuyện tối nay ôm Tô Tuyết ngủ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy kích động, nếu lát nữa thực sự như vậy, chắc máu mũi phải chảy ra mất. Thôi, anh cảm thấy mình vẫn nên ngủ sofa thì hơn. Lưu Tiểu Viễn không muốn mình khó chịu, tránh đến ngày mai lại bùng nổ sức mạnh của mình. Anh trai, anh lên đây đi, ngủ cùng em và chị đi. Tô Vân vẫy tay với Lưu Tiểu Viễn nói. Chết tiệt, đừng quyến rũ anh nữa được không? Anh muốn làm một lần chính nhân quân tử, làm người tốt, được không? Tô Vân, thật sự không cần đâu. Lưu Tiểu Viễn một lần nữa từ chối. Tô Tuyết lúc này cũng lên tiếng, nói Tô Vân bảo anh lên ngủ thì anh lên ngủ đi, dù sao giường cũng rất rộng, nói nhiều làm gì. Đậu má, bá đạo vậy sao? Được rồi, đây là yêu cầu của hai chị em các cô, nếu nửa đêm nửa hôm tôi làm ra chuyện gì không bằng cầm thú, hai chị em các cô đừng trách tôi. Cả hai chị em các cô đều nói vậy, nếu tôi không lên nữa thì lại tỏ ra tôi không có thành ý, thôi được, mọi người cùng ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi sofa, đi về phía giường. Đi đến bên giường, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, vậy tôi lên giường nhé. Tô Tuyết trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói nhiều làm gì. Lên thì lên đi, tôi có cấm anh lên đâu. Một lần nữa được Tô Tuyết khẳng định, Lưu Tiểu Viễn nhảy phóc lên giường, sau đó nằm xuống kéo chăn đắp lên. Sau khi đắp chăn, Lưu Tiểu Viễn bắt đầu cởi quần ngoài. Tô Tuyết nghe thấy động tĩnh, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh đang làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, cởi quần ngủ chứ sao? Sao vậy, không được à? Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, ai cho anh cởi quần ngủ? Mặc quần vào đi. Lưu Tiểu Viễn nói, không cởi quần thì ngủ thế nào, như vậy tôi ngủ không được. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền cởi quần, vứt sang một bên. Tô Tuyết thấy sự việc đã thành sự thật, cũng không nói gì nữa, nhìn Lưu Tiểu Viễn một cái, quay người lại nói với Tô Vân, em gái, đừng chơi điện thoại nữa, ngủ thôi. Vâng, Tô Vân lập tức đưa điện thoại cho Tô Tuyết, sau đó chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Tô Tuyết sau khi nhận điện thoại lại tự mình chơi, khiến Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nói, tôi nói này Tô Tuyết, vừa nãy cô còn bảo em gái cô đừng chơi điện thoại, sao cô lại tự chơi, cô định lấy thân mình làm gương như vậy sao? Tô Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, liên quan gì đến anh? Lưu Tiểu Viễn nói, tôi không muốn liên quan nhưng bây giờ chúng ta cùng chung chăn gối. Cô chơi điện thoại ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi. Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi. Tô Tuyết nói như lẽ đương nhiên, hoàn toàn không có chút ý thức công đức nào. Lưu Tiểu Viễn rất muốn túm lấy Tô Tuyết, đánh mạnh vào mông cô vài cái, để cho người phụ nữ này ngoan ngoãn lại. Lưu Tiểu Viễn nhìn vào chiếc điện thoại trên tay Tô Tuyết, người phụ nữ này lại đang chơi WeChat, hơn nữa còn đang lắc điện thoại để tìm bạn quanh đây. Tô Tuyết chẳng mấy chốc đã lắc được một người bạn mới. Lưu Tiểu Viễn nhìn qua, thấy đối phương nhắn tin có muốn xem phim kia không? Tô Tuyết không hiểu, phim kia là gì? Lập tức trả lời đối phương một tin, tôi không hiểu, là phim gì thế? Tôi muốn xem. Chết tiệt, thật là một người phụ nữ ngu ngốc. Chương 594, cùng nhau xem phim không dành cho trẻ em. Tô Tuyết dường như phát hiện Lưu Tiểu Viễn đang lén nhìn mình nhắn tin thì lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, sau đó hạ thấp điện thoại xuống. Không cho Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy nội dung tin nhắn của mình. Thấy Tô Tuyết như vậy, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cô tưởng tôi thiếu gái hay sao mà phải tò chuyện tin nhắn của cô. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức quay đầu sang chỗ khác, ngủ. Lúc này, điện thoại của Tô Tuyết rung lên, là có người gửi tin nhắn cho cô. À, sau đó, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy âm thanh chỉ có trong những bộ phim cấp 3 của Nhật Bản, Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người, Tô Tuyết. Người phụ nữ ngu ngốc này chắc là không phải đang xem loại phim không dành cho trẻ em đó chứ. Lưu Tiểu Viễn quay người nhìn lại, chỉ thấy Tô Tuyết đang cầm điện thoại xem say sưa, dường như bộ phim này vô cùng hấp dẫn. Chị ơi, chị đang xem gì vậy? Tô Vân mở mắt hỏi. Tô Tuyết nghe thấy giọng Tô Vân, lập tức tắt điện thoại, nói, không xem gì cả, chỉ có xem gì đâu. Ồ, Tô Vân là một đứa trẻ, tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng, đương nhiên không biết Tô Tuyết vừa xem phim gì. Tô Vân tiếp tục nhắm mắt ngủ, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết một cái, sau đó cũng tiếp tục ngủ. Nhưng, người thấy mùi hương phụ nữ nhàn nhạt trên người Tô Tuyết, nghĩ đến việc cùng hai chị em Tô Tuyết ngủ chung một giường, cậu em nhỏ của Lưu Tiểu Viễn bắt đầu dục dịch. Chết tiệt, không ngủ được, thật sự không ngủ được. Lưu Tiểu Viễn chờ mình, phát hiện Tô Tuyết vẫn đang chơi điện thoại, lén nhìn lại, chỉ thấy Tô Tuyết, người phụ nữ này lại đang thưởng thức loại phim đó. Chết tiệt, Tô Tuyết, người phụ nữ này nửa đêm không ngủ, lại đi xem loại phim đó, thật không thể tin nổi. Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng không có gì lạ, Tô Tuyết chưa từng xem bộ phim nào kích thích như vậy, giống như Lưu Tiểu Viễn lần đầu tiếp xúc với phim Nhật Bản, giống như nghiện ma túy vậy, trốn trong một góc không có người, chắc chắn phải xem hết bộ phim này. Tô Tuyết cũng vậy, đối với Tô Tuyết chưa từng tiếp xúc với loại phim này quá hấp dẫn, mặc dù cả bộ phim chỉ có vài người, cũng không có cốt truyện nhưng vẫn hấp dẫn đến vậy. Cô đang xem gì vậy? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên hỏi nhỏ. Tô Tuyết lập tức có vẻ làm chuyện xấu bị phát hiện, vội vàng giấu điện thoại đi, nói, không xem gì, không xem gì. Phim có hay không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Tô Tuyết lập tức biết Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này đã phát hiện mình đang xem loại phim nào, lập tức tức giận nói, được lắm, anh dám lén xem tôi. Đừng ồn, đánh thức Tô Vân thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhỏ giọng chỉ vào Tô Vân đang ngủ say bên cạnh. Tô Tuyết lập tức hạ tay xuống, đôi mắt to đẹp nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết, hay là chúng ta cùng xem đi? Lưu Tiểu Viễn cười nói. Tất nhiên đây là Lưu Tiểu Viễn, tên khốn này đang trêu chọc Tô Tuyết, người phụ nữ nào lại muốn cùng đàn ông xem loại phim này, trừ khi là người yêu thì cũng tạm được, vì có thể học các động tác khó trong đó, vừa xem vừa học. Anh xem cũng được, nhưng đừng có lên tiếng. Tô Tuyết nhìn Lưu Tiểu Viễn, sợ Lưu Tiểu Viễn nói thêm sẽ đánh thức Tô Vân. Chết tiệt, ban đầu chỉ muốn trêu chọc Tô Tuyết một câu, không ngờ Tô Tuyết, người phụ nữ ngốc nghếch này lại đồng ý dễ dàng như vậy. Anh không đồng ý à? Không đồng ý thì thôi. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn không nói gì, còn tưởng Lưu Tiểu Viễn không muốn. Trời đất chứng giám, không phải Lưu Tiểu Viễn không muốn, mà là Lưu Tiểu Viễn thực sự bị sốc nên mới ngây người ra. Đồng ý, đồng ý, tuyệt đối đồng ý. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói, sau đó làm một động tác ra hiệu im lặng. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn đồng ý, lập tức lấy điện thoại ra, đặt giữa hai người lật người lại, nằm sấp trên giường, thưởng thức bộ phim trong điện thoại. Đây là một đoạn phim ngắn mà người khác gửi cho Tô Tuyết, chất lượng bình thường, thời lượng chỉ khoảng 7-8 phút. Tô Tuyết cũng mới xem thôi. Lưu Tiểu Viễn và Tô Tuyết nằm sấp trên giường xem bộ phim không dành cho trẻ em, đối với loại phim này, Lưu Tiểu Viễn không lạ gì, không nói đến 100 bộ thì cũng đã xem đến mấy chục bộ. Còn Tô Tuyết thì đây là lần đầu tiên xem loại phim này, xem rất say sưa. Lưu Tiểu Viễn mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại, phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của Tô Tuyết lúc này lại ửng hồng, thật là thẹn thùng và đáng yêu. Đẹp quá, qua ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, Lưu Tiểu Viễn phát hiện Tô Tuyết thật xinh đẹp và quyến rũ, khiến người ta không thể không ôm chặt cô vào lòng mà yêu thương. Tô Tuyết phát hiện Lưu Tiểu Viễn chỉ chăm chăm nhìn mình mà không xem phim, bèn hỏi anh nhìn tôi làm gì. Sao không xem phim? Lưu Tiểu Viễn nhìn khuôn mặt hơi ửng hồng của Tô Tuyết nói cô đẹp hơn phim nhiều. Một câu nói ngọt ngào, lập tức khiến khuôn mặt Tô Tuyết ửng hồng thêm. Tô Tuyết tiếp tục thưởng thức bộ phim, còn Lưu Tiểu Viễn nằm bên cạnh nhìn cô, Tô Tuyết không để ý chút nào. Đúng vậy, Tô Tuyết ngay cả việc cùng Lưu Tiểu Viễn thưởng thức bộ phim không dành cho trẻ em này cũng có thể chấp nhận thì càng không cần phải nói đến chuyện nhỏ này. Đoạn phim ngắn chỉ vài phút đã đến phần cao trào. Rất nhanh đã đến hồi kết. Ngay lúc này, mắt Tô Tuyết đột nhiên mở to, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, như thể đang xem xét kỹ lưỡng thứ gì đó. Chương 595, Tô Tuyết hung hãn. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không ổn, lập tức rời mắt nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình điện thoại xuất hiện một người phụ nữ cởi trần, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn, bầu ngực đẫy đà của người phụ nữ chứa đầy tinh dịch của người đàn ông. Nhìn thấy hình ảnh này, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy cả người không ổn. Ẩn này Tô Tuyết chắc chắn sẽ biết chuyện sáng nay. Quả nhiên, Tô Tuyết chỉ vào màn hình điện thoại chất vấn, tôi hỏi anh, thứ trên quần lót của tôi sáng nay có phải như thế này không? Một cô gái chỉ vào hình ảnh này để chất vấn một người đàn ông, lòng dũng cảm này thực sự khiến người ta khâm phục. Lưu Tiểu Viễn thấy sự việc đã bại lộ, cũng không cãi cọ nữa, nói, xin lỗi, cô cũng nhìn ra rồi đấy, đúng vậy, chính là thứ này. Khuôn mặt Tô Tuyết lập tức lạnh tanh, Lưu Tiểu Viễn đắp chân cũng cảm thấy lạnh. Này, Tô Tuyết, cô định làm gì? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết có vẻ sắp nổi cơn thịnh nộ, biết là rắc rối rồi. Tô Tuyết lạnh lùng nói, anh dám để thứ đó lên quần tôi sẽ cắt thứ đó của anh. Trời à, đừng hung dữ như vậy chứ. Nếu cắt mất thằng em của anh thì đời này của anh chẳng phải coi như xong rồi sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức dùng hai tay che lấy quần mình, nói, Tô Tuyết, tôi cảnh cáo cô đừng có làm bậy, nếu không thì cẩn thận tôi liều mạng với cô. Tô Tuyết không thèm để ý đến lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, lập tức ra tay, Tô Tuyết đưa bàn tay ngọc ngà của mình về phía quần của Lưu Tiểu Viễn. Tô Tuyết là một người phụ nữ không theo lẽ thường, cô không quan tâm đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân. Không quan tâm đến việc có thể động vào đó hay không, ra tay là nhắm thẳng vào thằng em của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức quay người lại, quay lưng về phía Tô Tuyết, lớn tiếng nói, Tô Tuyết, đừng được nước lấn tới. Tô Tuyết coi lời của Lưu Tiểu Viễn như gió thoảng bên tai, tiếp tục ra tay. Chết tiệt, vì thằng em của mình, liều mạng thôi. Lưu Tiểu Viễn lập tức phản công, nắm lấy bàn tay đang đưa tới của Tô Tuyết. Nhưng Tô Tuyết giật tay phải. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình nào đó làm cho cả hai tay của mình bị giật ra. Anh trai, chị gái, hai người đang làm gì vậy? Hai người đánh nhau như vậy, lập tức đánh thức Tô Vân đang ngủ say. Tô Vân mở đôi mắt ngái ngủ, nhìn hai người đang đánh nhau rồi hỏi. Tô Tuyết thấy em gái mình tỉnh dậy, lập tức dừng tay, sau đó quay người dỗ em gái mình, em gái ngoan, ngủ tiếp đi. Lưu Tiểu Viễn lập tức nói với Tô Vân. Lại đây, nằm giữa anh và chị gái em ngủ đi. Lưu Tiểu Viễn dùng chiêu này để phòng ngừa Tô Vân sau khi ngủ lại ra tay với mình. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức hiểu được ý đồ nhỏ của Lưu Tiểu Viễn, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn nhưng lại không tiện nói gì. Tô Vân lắc đầu nói, không cần đâu, Tô Vân ngủ ở đây là được rồi, ở đây thoải mái. Một lúc sau, Tô Vân lại ngủ thiếp đi, sau khi Tô Vân ngủ, Tô Tuyết nhỏ giọng nói với Lưu Tiểu Viễn, tối nay tạm thời tha cho anh. Ngày mai sẽ tính sổ với anh. Lưu Tiểu Viễn đáp trả, ai sợ ai, tính sổ thì tính sổ, cô cứ làm như tôi sợ cô không bằng. Thấy Lưu Tiểu Viễn kiêu ngạo như vậy, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng rồi nhắm mắt ngủ. Lưu Tiểu Viễn lại khó ngủ, nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cảm thấy máu huyết sôi trào, một luồng tà hỏa trong lòng anh mãi không tan. Chết tiệt, thật là một đêm khó ngủ. Bản thân việc chung giường với hai chị em Tô Tuyết đã khiến người ta khó ngủ rồi. Thêm vào đó Tô Tuyết, người phụ nữ ngốc nghếch này, lại còn xem trộm phim không dành cho trẻ em, Lưu Tiểu Viễn chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được lại hiện lên hình ảnh trong phim, càng khó chịu hơn. Người phụ nữ ngốc nghếch, cô hại chết tôi rồi, Lưu Tiểu Viễn chờ mình, nhìn Tô Tuyết đang ngủ, không nhịn được thầm mắng. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi anh tỉnh dậy, anh phát hiện một tay ôm chặt ngực Tô Tuyết, một chân đặt lên người Tô Tuyết. Chết tiệt, lần này rắc rối rồi, Lưu Tiểu Viễn sợ Tô Tuyết nổi cơn thịnh nộ, muốn nhân Tô Tuyết chưa tỉnh dậy, lén lút xóa bằng chứng. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng đưa tay và chân ra khỏi người Tô Tuyết, kết quả vừa động đậy, giọng nói lạnh lùng của Tô Tuyết vang lên, mau buông ra. Chết tiệt, hóa ra Tô Tuyết đã tỉnh từ lâu rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức buông tay chân khỏi người Tô Tuyết quay người đối mặt với Lưu Tiểu Viễn. Vốn dĩ sáng sớm đối mặt với người đẹp là một chuyện đẹp mắt nhưng lúc này Tô Tuyết mặt lạnh như băng, khiến người ta không khỏi rùng mình. Thoải mái chứ, Tô Tuyết lạnh lùng hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội cười nói, Tô Tuyết, tôi không cố ý, hành động trong lúc ngủ làm sao mà kiểm soát được. Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng nói, mối thù mới hận cũ tính một thể. Được thôi, tính thì tính, ai sợ ai, cùng lắm thì anh liều mạng với người phụ nữ ngu ngốc này. Cứ việc ra tay đi, thua người không thua trận, Lưu Tiểu Viễn không thể nhục chí ngay được, mặc dù Tô Tuyết lợi hại hơn mình nhưng cũng không thể nhận thua ngay được. Hừ, Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng. Như chúng ta đã biết, cậu em nhỏ của đàn ông mỗi sáng sớm đều có xu thế chào cờ, thế nên, Lưu Tiểu Viễn vừa nghiêng người thì thứ kia đã lộ ra. Pháp, Lưu Tiểu Viễn như hóa đá tại chỗ. Còn Tô Tuyết, thì mặc dù cô là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Thế nhưng tối qua cô lại xem loại phim kia. Nhìn thấy cái thứ khủng khiếp kia của Lưu Tiểu Viễn, cô không khỏi nghĩ đến người đàn ông trong phim dùng thứ đó đâm vào giữa hai chân người phụ nữ, người phụ nữ điên cuồng hét lên. Mặc dù Tô Tuyết không biết gì về khía cạnh này, nhưng bản năng của con người thì vẫn có. Cô lập tức biết được, cái thứ kia của Lưu Tiểu Viễn hoàn toàn có thể khiến cô to bụng. Chương 596, sự khác thường của Tô Tuyết 1. Lưu Tiểu Viễn lập tức ngây người, trợn mắt nhìn Tô Tuyết trước mặt. Người phụ nữ này hung dữ đến mức không thể chịu nổi. Cho dù là vợ chồng, đôi khi một số phụ nữ cũng không táo bạo như vậy nhưng Tô Tuyết lại làm được. Tô Tuyết túm được hung thủ Lưu Tiểu Viễn, đột nhiên nhớ đến cảnh trong phim, thế là lập tức mặt đỏ bừng, cũng không biết cô nghĩ đến những cảnh nào không dành cho trẻ em. Cái này, Tô Tuyết, cô có thể buông tay không? Sau một lúc lâu, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết không có ý định buông tay, liền nói với giọng cầu xin. Cậu nhỏ vẫn bị bàn tay ngọc ngà của Tô Tuyết nắm chặt, mặc dù lúc nãy rất thoải mái nhưng thời gian trôi qua, ngược lại lại thấy khó chịu. Tô Tuyết nghe vậy, lập tức buông tay, xoay người nằm ngửa lại với Lưu Tiểu Viễn, giống như một cô bé gái đang xấu hổ. Chết tiệt, lúc này mới biết xấu hổ, thế mà vừa nãy lại mạnh tay như thế. Nhân lúc này, Lưu Tiểu Viễn lập tức bò dậy khỏi giường, mặc quần vào, ai biết được Tô Tuyết có đột nhiên phát điên, cắt đứt cậu nhỏ của anh hay không. Vì vậy, trước tiên cứ dậy giường đã, có chuyện gì cũng dễ đối phó. Sau khi dậy rửa mặt xong, Tô Tuyết vẫn nằm trên giường, không biết đang nghĩ gì, hoặc là ngủ rồi, tóm lại là không nhúc nhích. Tô Vân thì cầm điện thoại của chị gái xem phim hoạt hình. Lưu Tiểu Viễn xem thời gian, đến giờ ăn sáng rồi, liền hỏi, hai cô gái xinh đẹp, có muốn đi ăn sáng không? Tô Vân nghe vậy, lập tức nhảy xuống giường, vui vẻ nói, được thôi. Phải ăn sáng rồi, Tô Vân phải ăn sáng. Tô Vân, gọi chị gái của em dậy đi. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết vẫn nằm im trên giường, không biết người phụ nữ ngốc nghếch này đang làm gì, mình lại không tiện đích thân đi gọi, đành để Tô Vân đi xem. Tô Vân đi đến bên giường gọi, chị ơi, anh trai bảo chúng ta đi ăn sáng rồi. Tô Tuyết nói, chị không đi, Tô Vân đi đi. Chị ơi, sao thế? Sao mặt đỏ thế? Chị ơi, chị làm sao vậy? Tô Vân đột nhiên hỏi lớn, giọng còn nghẹn ngào. Nghe Tô Vân nói vậy, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng có chuyện gì không hay xảy ra, vội vàng đi đến bên giường hỏi han, Tô Tuyết, cô làm sao thế? Cảm thấy khó chịu ở đâu à? Tôi không sao, không cần anh quan tâm. Tô Tuyết thấy Lưu Tiểu Viễn cũng đến hóng hớt, giọng điệu trở nên lạnh lùng. Chết tiệt, ăn cây táo rào cây sung, không biết điều tốt, cô tưởng tượng tôi thích quan tâm người phụ nữ hung hăng như cô lắm sao? Tuy nhiên, nghĩ đến Tô Tuyết ngoài việc lạnh lùng, không hiểu nhân tình thế thái thì đôi khi cũng khá tốt bụng. Mặc dù người phụ nữ ngốc nghếch này rất lợi hại nhưng nếu cơ thể không khỏe thì phải đi khám, bởi vì dù có lợi hại đến đâu thì trước bệnh tật, cô cũng chỉ là một người nhỏ bé. Để tôi xem thử nào, cái đồ ngốc này, Lưu Tiểu Viễn nói, định đi kiểm tra tình trạng cơ thể của Tô Tuyết. Lưu Tiểu Viễn phát hiện toàn bộ khuôn mặt của Tô Tuyết đỏ bừng, như thể bị lửa đốt vậy, không biết là bị sốt hay sao. Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa tay định đặt lên trán Tô Tuyết để xem người phụ nữ ngốc nghếch này có bị sốt không. Kết quả là, tay còn chưa đưa tới thì đã bị Tô Tuyết nắm chặt, lạnh lùng hỏi anh muốn làm gì. Người vẫn còn nhanh nhẹn, đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhìn thế này không giống bị sốt. Tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô có bị sốt hay không, cô nghĩ tôi muốn làm gì. Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Tôi không bị sốt, nói xong, Tô Tuyết quay người lại. Quay lưng về phía Lưu Tiểu Viễn và Tô Vân. Cô tưởng tôi thích lo chuyện bao đồng lắm à? Được thôi, cô muốn nằm thì cứ nằm, đi thôi Tô Vân, anh đưa em đi ăn sáng. Lưu Tiểu Viễn nói. Tô Vân vẫn muốn chị gái mình cùng đi ăn, nói, anh trai, hay là đưa chị gái đi cùng đi. Lưu Tiểu Viễn dỗ dành, không sao đâu, chị em bây giờ không đói, đợi khi nào chị em đói thì anh trai sẽ đưa chị em đi ăn. Sau khi Tô Vân đánh răng rửa mặt xong, Lưu Tiểu Viễn liền đưa Tiểu Loli đi ăn sáng, thấy hai người ra khỏi cửa, Tô Tuyết liền lập tức bò dậy khỏi giường, sau đó chạy vào phòng tắm, lập tức cởi quần áo, thay quần lót khác, vì chiếc quần lót trên người cô đã ướt một mảng. Tô Tuyết cũng không biết tại sao mình lại thế này, đây là chuyện trước đây chưa từng xảy ra nhưng hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Nhìn chiếc quần lót vừa thay ra, Tô Tuyết giận dữ nói, đều tại Lưu Tiểu Viễn. Hừ, anh là tên khốn, tên xấu xa. Lưu Tiểu Viễn đưa Tô Vân đi ăn sáng xong, hỏi, Tô Vân này, chị em thích ăn gì? Chúng ta mang chút đồ ăn sáng về cho chị em. Lưu Tiểu Viễn vẫn không đành lòng để người phụ nữ ngốc nghếch Tô Tuyết này đói bụng, không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn chính là người đàn ông tốt của xã hội hiện đại. Tô Vân nói, chỉ thích ăn thịt, ngày nào ở nhà cũng làm thịt cho Tô Vân ăn. Lưu Tiểu Viễn buồn bã, đó không phải là chị em thích ăn thịt, đó là vì ở trên núi, ngoài việc ăn đủ loại thú rừng thì các em không có nguồn thức ăn nào khác. Lưu Tiểu Viễn tùy tiện mang về cho Tô Tuyết vài món ăn sáng, một quả trứng, một chiếc bánh bao, thêm một ít mì xào và sữa. Chương 597, sự khác thường của Tô Tuyết 2. Trở lại phòng, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đã dậy, đã gấp chăn gối trên giường, đang ngồi trên ghế sofa xem tivi. Mặc dù trên mặt vẫn còn hơi ửng hồng nhưng so với trước thì đã tốt hơn nhiều. Ăn sáng, Lưu Tiểu Viễn cầm đồ ăn sáng đưa đến trước mặt Tô Tuyết. Tô Tuyết thấy đồ ăn sáng trong tay Lưu Tiểu Viễn, lại ngẩng đầu nhìn Lưu Tiểu Viễn, hoàn toàn giống như một người phụ nữ ngốc nghếch, cũng không nhận lấy, cũng không nói gì. Lưu Tiểu Viễn tức giận hỏi, này, cô có ăn không thì nói một câu. Tô Tuyết nghe vậy, nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. Nghe Tô Tuyết nói cảm ơn, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây. Mặc dù trước đây Tô Tuyết cũng đã nói cảm ơn anh nhưng mỗi lần người phụ nữ ngốc nghếch này nói cảm ơn anh, Lưu Tiểu Viễn đều cảm thấy khó tin. Không cần cảm ơn, ăn đi, tôi cũng không biết cô thích ăn gì nên lấy mỗi thứ một ít. Nếu không no thì ăn tạm chút đồ ăn vặt mua cho Tô Vân hôm qua. Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết nhận lấy đồ ăn sáng rồi bắt đầu ăn. Tuy vậy, trong lúc ăn, Tô Tuyết thỉnh thoảng lại liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn. Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn giờ khóc giờ cười, cô cứ nhìn tôi như thế làm gì? Tôi có ăn mất của cô đâu. Tô Tuyết không nói gì, tiếp tục từ từ ăn bữa sáng của mình. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng Tô Tuyết sáng nay có chút kỳ lạ, không giống như trước đây. Nếu như trước đây, với tính cách nữ hoàng băng giá của Tô Tuyết thì chút đồ ăn sáng này đã sớm bị cô ăn cho sạch bóng. Nhưng mà hôm nay cô ăn lại giống như một quý cô đang từ từ nhai nuốt, không biết tối qua người phụ nữ này có phải xem phim đến hỏng não không? Thôi kệ, mặc kệ đầu óc có ngập nước hay không, nếu người phụ nữ ngốc nghếch này luôn dịu dàng và đoan trang như thế này thì cũng là một chuyện tốt, ít nhất anh sẽ không phải nhìn mãi khuôn mặt lạnh như băng của cô nữa. Điện thoại của Lưu Tiểu Viễn lúc này reo lên, có người gọi đến, anh lấy ra xem, là Tả Tân Thiên gọi đến. Lưu Tiểu Viễn dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Tên Tả Tân Thiên này chắc chắn lại hỏi anh khi nào thì đi tìm kho báu nhà họ Tả. Nói thật, Lưu Tiểu Viễn không để kho báu nhà họ Tả vào trong lòng, nếu không gặp Vương Siêu, có lẽ Lưu Tiểu Viễn đã dẫn Tả Tân Thiên đi tìm kho báu rồi. Nhưng mà, chuyện nhà máy của Vương Siêu vẫn chưa giải quyết, Lưu Tiểu Viễn cũng không tiện đi luôn, vẫn nên giúp bạn học cũ giải quyết khó khăn đã rồi hãy nói. Lưu Tiểu Viễn nghe điện thoại, nói, khi nào đi thì tôi sẽ tự thông báo cho anh. Anh không cần ngày nào cũng gọi điện thúc giục tôi, phiền lắm anh có biết không? Tả Tân Thiên ở đầu dây bên kia nghe vậy, lập tức cười hì hì nói, vâng, đại ca, tôi biết rồi, tôi biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Tả Tân Thiên trực tiếp ném điện thoại của mình lên giường, trong mắt lộ ra vẻ căm hận, nói, hừ. Đợi kho báu nhà họ Tả đến tay, ông đây chắc chắn sẽ khiến cho tiểu tử nhà mày chết không có chỗ chôn. Đợi Tô Tuyết ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn nói, đi. Tôi dẫn các cô đi dạo một vòng. Lần này dẫn chị em Tô Tuyết ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn chính là để cho hai chị em họ mở rộng tầm mắt, nếu như cả ngày chỉ ở trong khách sạn thì mở rộng tầm mắt cái nỗi gì. Được đi chơi rồi, vui quá. Tô Vân vui vẻ nhảy cẫng lên, rất phấn khích. Còn Tô Tuyết thì vẫn giống như một tiểu thư khuê các thời xưa, có chút e thẹn. Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết như vậy, rất muốn nói vài câu nhưng nghĩ lại vẫn thôi, Tô Tuyết như vậy cũng tốt. Vừa mới ra khỏi phòng, tên Vương Siêu này đã đi tới, trên mặt mang theo vẻ không vui. Sao vậy? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Vương Siêu nói, tên Trương Vĩ Minh kia lại trở mặt rồi, cậu đoán đúng lắm, ông ta không những không đưa hợp đồng tới, còn gọi điện đến uy hiếp tớ, nói nếu tớ muốn ký hợp đồng đơn hàng này thì phải quỳ xuống trước mặt ông ta sủa như chó. Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được sẽ có tình huống này, nói, đây không phải là chuyện nằm trong dự đoán của chúng ta sao? Có gì mà phải tức giận? Vương Siêu tức giận nói, chết tiệt, nếu sớm biết tên Trương Vĩ Minh này là loại tiểu nhân như vậy thì tối qua nên tát cho ông ta mấy cái, ít nhất thì còn có thể chút giận. Bây giờ lão hôn đó không biết trốn đi đâu rồi, muốn tìm ông ta căn bản là chuyện không thể. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vương Siêu, đưa số điện thoại của Trương Vĩ Minh cho tớ. Vương Siêu vẻ mặt kỳ quái hỏi, Tiểu Viễn, cậu muốn số điện thoại của Trương Vĩ Minh để làm gì? Tất nhiên là gọi điện thoại rồi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, Vương Siêu mặc dù không biết Lưu Tiểu Viễn đang bán thuốc gì nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa số điện thoại của Trương Vĩ Minh cho Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Trương Vĩ Minh, rất nhanh điện thoại đã được kết nối. Chương 598, Trương Vĩ Minh kiêu ngạo. Alo, xin chào, sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói rất thân thiện của Trương Vĩ Minh truyền đến. Trương Vĩ Minh, biết tôi là ai rồi chứ? Nếu ông vẫn chưa biết thì tôi có thể nhắc ông một chút, chuyện tối qua chắc là ông vẫn chưa quên đâu nhỉ? Lưu Tiểu Viễn hỏi bằng giọng trêu chọc. Trương Vĩ Minh sao có thể không nhớ giọng nói của Lưu Tiểu Viễn được, đối với chuyện tối qua, Trương Vĩ Minh vẫn còn nhớ rất rõ, đó chính là nỗi nhục lớn nhất đời ông ta. Tên nhóc, cho dù mày có hóa thành cho thì tao cũng nhận ra mày. Trương Vĩ Minh hung dữ nói. Yên tâm, cho dù ông có hóa thành cho thì tôi vẫn sống tốt. Lưu Tiểu Viễn cười nói, sau đó giọng điệu đột nhiên thay đổi, hỏi, tôi nghe nói sáng nay ông đã gọi điện đe dọa bạn học của tôi. Bắt bạn học của tôi quỳ xuống trước mặt ông sủa tiếng chó thì ông mới chịu ký hợp đồng đơn hàng này với bạn học của tôi, có chuyện này không? Trương Vĩ Minh ở đầu dây bên kia cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy, sao thế? Mày muốn thay bạn học của mày đòi lại công bằng à? Được thôi, chỉ cần bây giờ mày sủa qua điện thoại cho tao nghe, biết đâu tao vui thì sẽ đồng ý ký hợp đồng đó. Trương Vĩ Minh bây giờ rất kiêu ngạo, bởi vì ông ta đã tính toán kỹ. Lưu Tiểu Viễn bọn họ không tìm được ông ta, thế nên ông ta mới dám phách lối như vậy. Đối mặt với giọng điệu kiêu ngạo của Trương Vĩ Minh, Vương Siêu ở bên cạnh nghe vậy, tức giận nắm chặt tay, giật lấy điện thoại trên tay Lưu Tiểu Viễn, hét vào điện thoại với Trương Vĩ Minh, Trương Vĩ Minh, đừng có quá kiêu ngạo, ông có tin là tôi đánh chết ông không hả? Đối với lời đe dọa của Vương Siêu, Trương Vĩ Minh cười ha hà nói, Vương Siêu, nếu cậu có bản lĩnh đó thì mấy hôm nay đã không phải như một con chó đi theo tôi nịnh nọt. Cầu xin tôi ký hợp đồng rồi. Vương Siêu nghe vậy, tức đến mặt mày xanh mét. Mấy hôm nay để có thể ký được hợp đồng này, Vương Siêu đúng là như một con chó đi nịnh nọt Trương Vĩ Minh. Đưa điện thoại cho tớ, loại người này không đáng để cậu tức giận. Lưu Tiểu Viễn cười vỗ vai Vương Siêu, cầm lấy điện thoại. Alo, Trương Vĩ Minh, tôi cho ông thêm một cơ hội, trước 3 giờ chiều hôm nay mang hợp đồng đến cho tôi, nếu không... Đến lúc đó tôi sẽ khiến ông hư một con chó quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tôi ký hợp đồng. Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt nói. Ha ha, nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Trương Vĩ Minh như thể nghe được chuyện cười lớn nhất trên đời, cười một lúc rồi nói, danh con, mày chưa tỉnh ngủ à? Sao lại nằm mơ giữa ban ngày thế? Xem ra ông coi lời tôi như gió thoảng bên tai rồi phải không? Lưu Tiểu Viễn nhàn nhạt hỏi. Trương Vĩ Minh hừ lạnh một tiếng nói, hừ. Mày là cái thá gì mà tao phải nghe? Có bản lĩnh thì đến đây, bắt tao quỳ xuống trước mặt mày à? Ha ha, không có bản lĩnh thì đừng có nói nhảm. Lưu Tiểu Viễn nói, đây là ông tự tìm đường chết, thế thì đừng trách tôi, bởi vì tôi đã cho ông cơ hội rồi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại. Trương Vĩ Minh ở đầu dây bên kia thấy Lưu Tiểu Viễn cúp điện thoại, nhìn điện thoại của mình cười lạnh một tiếng, rồi ném điện thoại sang một bên. Người phụ nữ nằm bên cạnh Trương Vĩ Minh lập tức bò dậy khỏi giường, dựa vào người Trương Vĩ Minh, giọng điệu nũng nịu hỏi, Trương Tổng, vừa nãy là tên nào không có mắt gọi điện cho anh vậy? Trương Vĩ Minh nhìn người phụ nữ trong lòng, đôi tay dê sồm lập tức sờ lên đôi gò bồng đảo cao ngất của người phụ nữ, nói, một tên không biết trời cao đất rộng. Được rồi, Trương Tổng, đừng tức giận nữa, vui vẻ lên nào. Người phụ nữ nói giọng nũng nịu, nói xong, thân thể còn dựa vào người Trương Vĩ Minh. Một tay từ bụng Trương Vĩ Minh luồn xuống phía dưới. Lửa dục của Trương Vĩ Minh lập tức bị người phụ nữ này khơi dậy, lập tức đè người phụ nữ này xuống dưới thân, cười nói, muốn tôi vui vẻ rất đơn giản, vậy thì phải xem yêu tinh nhỏ này của em có bản lĩnh đó không đã. Người phụ nữ liếc nhìn Trương Vĩ Minh một cách nũng nịu, môi khẽ cắn, nói, Trương Tổng, lát nữa em chắc chắn sẽ cố gắng gấp đôi để làm cho Trương Tổng vui vẻ. Nói xong. Người phụ nữ đưa đôi cánh tay trắng nõn của mình ra, ôm chặt lấy cổ Trương Vĩ Minh. Rất nhanh, trong phòng vang lên những âm thanh không dành cho trẻ em. Chết tiệt, Tiểu Viễn, cậu biết bây giờ tớ muốn làm nhất chuyện gì không? Vương Siêu hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, là đi đánh cho Trương Vĩ Minh một trận như tử, đánh đến nỗi bố mẹ Trương Vĩ Minh không nhận ra luôn. Ha ha, Vương Siêu cười một tiếng, nói, vẫn là cậu hiểu tớ nhất. Vương Siêu nói tiếp, Tiểu Viễn, chiều nay tớ có lẽ phải rời khỏi Trấn Giang rồi, về báo cáo chuyện này với bố tớ. Nói đến đây, cả người Vương Siêu tỏ ra rất chán nản, bởi vì đơn hàng này liên quan đến sự sống còn của công ty gia đình Vương Siêu. Nếu mất đi đơn hàng lớn này, công ty gia đình Vương Siêu sẽ rơi vào tình trạng nửa sống nửa chết, tình trạng này đối với một công ty nhỏ mà nói, là nguy hiểm nhất. Đầu tiên là những nhân viên chủ chốt trong công ty sẽ lựa chọn nhảy việc vì tương lai của công ty chưa chắc chắn, những nhân viên cấp dưới vì không được tăng ca sẽ lựa chọn tìm việc khác. Cộng thêm đủ loại tiền hàng không thể thu hồi kịp thời, cùng với đủ loại chi phí phát sinh, rất dễ khiến một doanh nghiệp nhỏ phá sản. Chương 599, đừng hối hận. Lưu Tiểu Viễn vỗ vai Vương Siêu nói, Vương Siêu, tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ có cách để Trương Vĩ Minh ký hợp đồng đơn hàng này với công ty nhà cậu, yên tâm, tớ đã nói là sẽ làm được. Vương Siêu nghe vậy, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, là bạn học cũ, Vương Siêu đương nhiên tin tưởng Lưu Tiểu Viễn. Nhưng mà, Lưu Tiểu Viễn có thể dùng cách gì để Trương Vĩ Minh ngoan ngoãn ký hợp đồng đơn hàng này với công ty nhà mình đây? Yên tâm đi, chuyện này chỉ cần tớ gọi một cuộc điện thoại là xong. Lưu Tiểu Viễn nhìn Vương Siêu bằng ánh mắt trấn an, sau đó gọi điện cho Lâm Tân. Nếu Trương Vĩ Minh là người của công ty khác, Lưu Tiểu Viễn muốn đối phó với ông ta còn phải dùng đến một số thủ đoạn. Nhưng Trương Vĩ Minh lại vừa khéo là nhân viên của công ty thuộc tập đoàn Viễn Đại, vậy thì ngại quá rồi, chỉ cần Lưu Tiểu Viễn gọi một cuộc điện thoại là có thể quyết định tương lai của Trương Vĩ Minh. Rất nhanh, điện thoại đã được kết nối, Lâm Tân vui vẻ hỏi, Tiểu Viễn, hôm nay chịu gọi điện cho chú Lâm rồi à? Lưu Tiểu Viễn cười nói, chú Lâm, cháu xin lỗi, dạo này hơi bận. Cháu vừa mới từ thủ đô về, bây giờ đã đến Trấn Giang, tỉnh Tô rồi. Ồ, cháu đến Trấn Giang làm gì? Lâm Tân vội hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, đến Trấn Giang có chút việc phải giải quyết. Lâm Tân ừ một tiếng, không hỏi Lưu Tiểu Viễn là đi giải quyết chuyện gì, mà chuyển sang hỏi Tiểu Viễn, có chuyện gì không? Lâm Tân đã đích thân hỏi, Lưu Tiểu Viễn cũng không vòng vo nữa. Kể sơ qua chuyện của Trương Vĩ Minh và Vương Siêu cho Lâm Tân nghe. Lâm Tân nghe xong, tức giận nói, Tiểu Viễn, chuyện này cháu cứ yên tâm, tên Trương Vĩ Minh đó chú chắc chắn sẽ bắt ông ta quỳ trước mặt cháu và bạn học của cháu, cầu xin bạn học của cháu ký hợp đồng. Vậy cháu thay mặt bạn học của cháu cảm ơn chú Lâm. Lưu Tiểu Viễn cười nói, cảm ơn gì chứ, giữa chú và Tiểu Viễn mà nói lời cảm ơn thì có phải là quá khách sáo rồi không? Lâm Tân cười nói, cúp điện thoại. Vương Siêu không nhịn được hỏi, Tiểu Viễn, vừa nãy cậu gọi điện cho ai vậy? Lưu Tiểu Viễn nói, gọi cho sếp lớn của Trương Vĩ Minh, chủ tịch tập đoàn Viễn Đại. Nghe đến đây, Vương Siêu một lần nữa bị chấn động, người bạn học cùng lớp 4 năm này của mình, trước kia khi còn đi học thì bình thường không thể bình thường hơn được, thế mà bây giờ lại sâu thâm không sao nhìn thấu, đúng là thế sự vô thường. Tiểu Viễn, sao cậu lại quen biết chủ tịch tập đoàn Viễn Đại vậy? Vương Siêu không nhịn được hỏi, bởi vì chuyện này quá chấn động. Lưu Tiểu Viễn cười nói, hôm qua tớ đã nói với cậu rồi mà, tớ cứu một người có tiền đó chính là chủ tịch của tập đoàn Viễn Đại. Anh ơi, bao giờ thì chúng ta đi chơi vậy? Tô Vân không nhịn được lắc lắc cánh tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói với Tô Vân, bây giờ đi, bây giờ dẫn Tô Vân đi chơi. Vương Siêu, có muốn cùng đi chơi không? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Vương Siêu lắc đầu, nói, tớ không đi làm bóng đèn đâu, mọi người đi chơi vui vẻ nhé. Lưu Tiểu Viễn dẫn theo hai chị em Tô Tuyết đi ra khỏi khách sạn. Anh không lái xe đi, đã muốn dẫn hai chị em đi dạo thì cứ đi dọc theo phố lớn mà dạo, để hai chị em mở rộng tầm mắt. Nhưng vì nắng hè quá gắt, mọi người đành phải tìm một cửa hàng nhỏ mua ô che nắng trước, mỗi người một chiếc ô che nắng, bắt đầu đi dọc theo phố. Anh ơi, anh xem kìa, cường đầu đất. Tô Vân chỉ vào chiếc xe tròi chân cường đầu đất trước cửa một hiệu thuốc phấn khích nói. Nói xong, Tô Vân đi đến bên xe tròi chân, Lưu Tiểu Viễn đi tới hỏi có muốn vào ngồi không? Muốn, Tô Vân gật đầu thật mạnh. Lưu Tiểu Viễn lập tức đi tìm nhân viên hiệu thuốc đổi mấy đồng xu một đồng, sau đó nhét đồng xu vào xe tròi chân, ấn nút bắt đầu, xe tròi chân bắt đầu lắc lư. Tô Vân ngồi bên trong vui lắm, chưa từng chơi thứ gì hay ho như vậy. Tô Tuyết đứng bên cạnh thấy em gái mình vui vẻ như vậy, trên mặt cũng nở nụ cười quyến rũ. Cảnh tượng này vừa vặn bị Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy, anh nhất thời ngây người. Lưu Tiểu Viễn cũng đã nhìn thấy Tô Tuyết cười vài lần rồi, nhưng mỗi lần thấy đều khiến anh phải chấn động. Người phụ nữ này quả nhiên là yêu tinh, nụ cười này, quả thực là lục cung phấn đại đều không bằng, đẹp quá, đẹp đến nỗi muốn vỡ tung ra. Thật ra cô nên thường xuyên cười như vậy, vì cô cười lên đẹp lắm. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, Tô Tuyết đỏ mặt, vô thức thu lại nụ cười trên mặt. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, không nhịn được nói, vừa nãy còn bảo cô cười nhiều lên, bây giờ lại không cười nữa, thật là vô vị. Tô Tuyết nghe vậy, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, trên mặt lại nở nụ cười. Như vậy mới đúng chứ, cười nhiều mới đẹp hơn. Lưu Tiểu Viễn cũng nở một nụ cười quyến rũ với Tô Tuyết. Sau khi Tô Vân chơi xong xe tròi chân, Lưu Tiểu Viễn lại dẫn hai chị em tiếp tục đi dạo trên phố. Trên đường đi, Lưu Tiểu Viễn như một người thầy kiên nhẫn giảng giải cho hai chị em Tô Tuyết những kiến thức cần thiết, nói cho họ biết những thứ này là gì, có tác dụng gì. Hai chị em Tô Tuyết gật đầu tỏ vẻ cái hiểu cái không. Lưu Tiểu Viễn cũng không quan tâm, bây giờ không hiểu, thời gian lâu rồi tự nhiên sẽ hiểu. Anh ơi, anh xem kìa, đằng kia có đồ chơi vui nè. Tô Vân vui vẻ chỉ vào khu chợ nhộn nhịp phía trước, đó là một khu chợ rau, có thể nói là hỗn tạp, muốn mua gì cũng có ngay, đặc biệt là những người bán đồ da, người nào cũng nói đây là túi xách da thật của nhà máy Hoàng Hạc, vì tên khốn Hoàng Hạc đó đã dẫn theo cô em vợ bỏ trốn, nhân viên đành phải lấy đồ da trong công ty của hắn để trừ lương. Tô Vân thấy trong chợ có người dắt khỉ, lập tức chạy tới vây xem, vì Tô Vân chưa từng thấy khỉ, thấy chú khỉ con dễ thương quá. Người dắt khỉ là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi, dắt theo ba con khỉ, những người xung quanh xem náo nhiệt đều là người dẫn theo trẻ nhỏ, vì trẻ con đều thích cái này. Nhanh lên, người dắt khỉ quất một roi vào người một con khỉ, bắt nó nhanh chóng làm theo chỉ thị của mình. Nhưng con khỉ nhỏ đó có vẻ không muốn lắm, đôi mắt to tròn trừng lên, nhìn người đang dắt mình. Chương 600, bị lừa một. Người dắt khỉ thấy con khỉ nhỏ không nghe lời, lại định dùng roi đánh. Đúng lúc này, Tô Tuyết đột nhiên ra tay, trực tiếp giật lấy roi trong tay người dắt khỉ, sau đó đá bay người dắt khỉ ra ngoài. Không ai ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, mãi đến khi người dắt khỉ bị đá bay ra ngoài, hiện trường mới trở nên hỗn loạn, có người trực tiếp hét lớn đánh người rồi đánh người rồi. Lưu Tiểu Viễn cũng không ngờ Tô Tuyết sẽ ra tay. Một tay kéo Tô Tuyết một tay kéo Tô Vân, nói, mau đi. Bây giờ mà không đi, lát nữa cảnh sát đến, muốn đi cũng không đi được. Tô Tuyết và Tô Vân cứ như vậy bị Lưu Tiểu Viễn kéo chạy một đoạn đường dài, ngay cả ô che nắng cũng không cần nữa. Tại sao phải chạy trốn? Lưu Tiểu Viễn thấy an toàn rồi, liền dừng chạy, Tô Tuyết khó hiểu hỏi. Theo Tô Tuyết thấy, người dắt khỉ đánh khỉ là không đúng. Lưu Tiểu Viễn nói, tôi nói này chị gái. Cô đánh người rồi, còn hỏi tại sao phải chạy trốn, nếu cảnh sát đến, chúng ta phải làm sao? Tô Tuyết lạnh lùng nói, cảnh sát đến, tôi vẫn đánh. Thật là một người phụ nữ thô lỗ, võ công cao đến mấy cũng sợ dao phay, cho dù thân thủ của cô có tốt đến đâu, gặp phải đạn của cảnh sát, cô cũng phải bỏ mạng ở đó. Tôi phải nói rõ ràng chuyện này với cô. Lưu Tiểu Viễn kéo tay Tô Tuyết và Tô Vân, đi đến dưới một gốc cây lớn. Sau đó... Lưu Tiểu Viễn đã nói rõ ràng với Tô Tuyết về việc cảnh sát là gì, tuyệt đối không được động thủ với cảnh sát, cuối cùng nói, Tô Tuyết, sau này gặp cảnh sát, tuyệt đối không được động thủ, nếu thực sự bất đắc dĩ, cũng không được ra tay làm người ta bị thương, biết chưa? Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tô Tuyết gật đầu nói biết rồi. Nhưng tại sao người đó đánh khỉ, cảnh sát lại không quản? Tô Tuyết hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết trả lời Tô Tuyết câu hỏi này như thế nào, chỉ đành nói. Chuyện này tôi nhất thời không giải thích rõ với cô được, tóm lại là người dắt khỉ đánh khỉ của mình thì cảnh sát thường không quản. Sau này, cô gặp phải chuyện như vậy, cố gắng đừng động thủ đánh người. Tại sao, tôi đánh anh ta thì cảnh sát phải quản, tại sao anh ta đánh khỉ thì cảnh sát lại không quản? Tô Tuyết tức giận hỏi. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc rồi nói với cô như thế này nhé, giống như chúng ta giết gà giết vịt vậy, chuyện này rất bình thường không sao nhưng nếu cô giết người thì không được. Tôi giải thích như vậy, cô có hiểu không? Tô Tuyết nghĩ một lúc rồi nói, gần hiểu rồi. Đã gần hiểu rồi thì chúng ta về thôi, trời nắng to thế này, đi cũng không thấy thú vị nữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn lên bầu trời nắng như đổ lửa, định kéo Tô Tuyết về. Nhưng Tô Vân lại không chịu, cô bé còn muốn chơi thêm một lúc nữa, không chịu về. Không còn cách nào khác, Lưu Tiểu Viễn đành phải dẫn theo hai chị em Tô Tuyết tiếp tục đi dạo phố. Đi dạo phố vào mùa hè quả thực là một cực hình, mồ hôi trên trán Lưu Tiểu Viễn chảy ròng ròng, có còn hai chị em Tô Tuyết thì cứ như không có chuyện gì, trên trán không hề có giọt mồ hôi nào chảy ra, thật là kỳ lạ. Đi dạo cả buổi sáng, Tô Vân là đứa háu ăn đầu tiên kêu đói bụng, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn hai chị em vào một quán cơm. Vừa bước vào quán cơm, được thổi luồng gió lạnh của điều hòa, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy đây chính là thiên đường. Ủa, sao quán cơm này lại ế ẩm thế này? Lưu Tiểu Viễn phát hiện quán cơm này chẳng có mấy người ăn, công việc làm ăn có vẻ không được tốt. Lúc này đang là giờ cơm, lẽ ra phải rất đông khách mới đúng, ế ẩm như vậy, chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, đó là món ăn của quán cơm này không ngon. Đi thôi, Lưu Tiểu Viễn kéo Tô Tuyết và Tô Vân Định đi ra ngoài. Lúc này, nhân viên trong quán lập tức chặn đường Lưu Tiểu Viễn, cười nói, ba vị, sao lại đi rồi, yên tâm, món ăn của quán chúng tôi đảm bảo hương vị chính tông, không ngon không lấy tiền. Ủa, dám nói như vậy, vậy thì tôi phải nếm thử xem sao. Hơn nữa trời nắng to như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng lười đi tìm quán cơm khác, cứ ăn ở đây đi, dù sao cũng chỉ là một bữa. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn để hai chị em Tô Tuyết gọi món trước, sau đó Lưu Tiểu Viễn cầm thực đơn xem một lượt, chỉ vào một món cá đặc sắc trên đó, hỏi, đây là món chiêu bài của các anh à? Đúng vậy, đây là món chiêu bài của quán chúng tôi, rất ngon, cá này đều là cá tự nhiên. Nhân viên trong quán lập tức nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn hình ảnh trên thực đơn, món ăn này trông thực sự không tệ, ngon miệng, thêm vào đó giá chỉ có 88, có thể thử xem sao. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn đã gọi món này. Nhân viên trong quán lập tức hỏi Lưu Tiểu Viễn muốn bao nhiêu. Lưu Tiểu Viễn nghĩ một lúc, rồi nói khoảng một cân là được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.